Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kẻ cảm thấy bất mãn, ghen tị, nhưng Long Quân thì vẫn lạnh lùng, không bao giờ liếc mắt nhìn chúng. Ông ta không phải là người sinh ra đã có vị trí cao, mà là một con rồng. Những yêu quái có thể xưng thần đều là do ông ta đánh bại và áp chế, gần như không có cơ hội phản kháng. Vì vậy, sự nạo mạn của Long Quân đã trở thành bản năng. Tự nhiên như vậy, Long Quân nhìn xuống yêu quan như vậy. Có phải là một cơ duyên từ trên trời rơi xuống không? Có thể trải nghiệm cảm giác của một thanh Long Quân, cũng không phải ai cũng có cơ hội, Tô Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng. Mặc dù đây là điều tự mình trêu đùa, nhưng thực tế cũng không sai biệt lắm. Dù mắt không thể nói, không thể động, giống như linh hồn của hắn bị giam cầm trong cơ thể này, không thể có bất kỳ động tác nào. Nhưng vẫn có thể nhìn qua ánh mắt của Long Quân. Hắn không chỉ có thể nhìn, mà còn có thể thấy bất kỳ yêu nào. Lập tức nhận được ký ức liên quan đến nó. Bãi bùn, vệ soái một trong, lộ yêu, trung thành còn có thể, mê ca, long cung công lực làm, hắc ngư tinh, tính xảo trá, không chỉ yêu, mà nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng lập tức có ký ức về nó, như thể thân thể này mang theo ngọc bội. Khi Long Quân cúi đầu nhìn sang, một tia sáng lóe lên, rồi nói, trấn nước khuê, có thể trấn áp sóng gió, liêm sóng, bối yêu, chỗ hiến, ngọc bội này có vô số công dụng, kể cả cách thức nó đến tay, và cả những dữ liệu liên quan đến yêu quái cung phụ nó, tất cả đều sẽ được bổ sung thêm. Quả thật, điều này có chút gian lận. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, nhưng rất nhanh không còn cảm thấy nó là gian lận nữa. Bởi vì hắn có thể tận hưởng bộ thân thể này. Cũng chính là suy nghĩ của Long Quân. Chỉ nghe Long Quân trong lòng nghĩ, Ngụy Triều Tế Tự. Lần này lại đến gấp vậy sao? Mới mấy tháng thôi. Chẳng lẽ bọn họ đã dự đoán được tình hình của ta ở đây? Cho dù vậy, bọn họ muốn can thiệp cũng không dễ dàng. Hơn nữa, ta cũng không có gì phải sợ. Cứ chờ xem họ định làm gì với Tế Tự lần này. Đúng lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy hiếu kỳ vang lên. Lão sư, là ngài sao? Ta đột nhiên đến nơi này. Đây là tộc ta truyền thừa tin tức. Ta hình như cảm thấy khí tức của ngài từ trong cơ thể phụ thân đại nhân. Ngài có ở đây không? Ngài sao lại nhận truyền thừa? Phải chăng phụ thân đại nhân đã nhận ngài làm nghĩa tử? Giọng của Ấu Long rất hoạt bát, rồi ngay lập tức nói thêm. Trong này có người trà trộn vào, ta ngửi thấy được khí tức của người đó. Tô Tử Tịch giật mình, đây là Ấu Long sao? Nhưng lúc này hắn không thể mở miệng, càng không thể giao lưu với giọng nói đó. May mắn là phụ thân Lâm Quân, hình như cũng không nhận ra tiếng của Ấu Long. Vẫn đứng yên ở đó, cúi đầu nhìn xuống. Nếu không phải lúc này nhập vào thân thể này, Tô Tử Tịch cũng không thể nào biết được Lâm Quân đang buồn bực. Ngẩn người, ông, một cơn sóng lớn trên thiên không dập dờn. Dù Tô Tử Tịch không thể động đậy, nhưng thân thể này lại đứng dậy. Nghe được Long Quân nghĩ thầm, Dương Gian Tế Tử cuối cùng cũng bắt đầu. Cảm xúc không hề mãnh liệt, cũng không có gì đặc biệt. Tâm tình vẫn nhạt nhòa, khiến cho Tô Tử Tịch nhận ra, đối với lần tế tự này, Long Quân thật ra cũng không quá chú ý, hoặc có thể nói, với tế phẩm, Long Quân dường như không cảm thấy có gì để mình hài lòng. Tô Tử Tịch trải nghiệm những cảm giác này, nhưng vẫn không quên quan sát xung quanh. Tạm thời không xem kỹ nơi này. Như Tiểu Long Nữ đã nói, với những yêu quan kia, chắc chắn có kẻ xâm nhập. Có thể là người hoặc yêu. Ta chưa kịp hành động, nhưng đã cảm nhận có yêu đến ven hồ quan sát. Lần này bị hút vào, chắc chắn không chỉ có ta, mà còn có quan hệ với huyết tế của La Bùi. Chúng chắc chắn đã hòa vào những yêu quan, yêu bộc trong này. Có thể hiện tại họ vẫn chưa ra tay, vì vậy vẫn đang ẩn giấu. Liệu chuyện này có liên quan đến nghi thức không? Tô Tử Tịch suy nghĩ về tiếng nói của Ấu Long trước đó, có chút lo lắng cho nàng. Dù nghĩ thế nào đi nữa, những khách không mời mà đến này, bao gồm cả việc La Bùi đột ngột huyết tế Hoàng Lương Bình ở bàn Long Hồ đều có vẻ như đang thực hiện một âm mưu, mà mục tiêu của âm mưu này rất có thể chính là người chủ ở đây. Còn thân thể của Long Quân mà Tô Tử Tịch đang nhập vào, dù không nhận ra, nhưng hắn không hề lo lắng, bởi vì hắn và Ấu Long có mối quan hệ sư đồ. Lúc này, tâm thần của hắn không tránh khỏi bị tác động, không kịp nghĩ thêm. Thiên không hiện ra một cảnh tượng dương gian. Ban đầu, Tô Tử Tịch không biết mình đang ở thời đại nào, nhưng khi nhìn thấy những người xuất hiện và phục sức của họ, hắn liền nhận ra, đây không phải là triều đại này, mà là Tiền Triều, Đại Ngụy, Khuyết Tế. Tô Tử Tịch liền thấy một quan viên phạm pháp bị đẩy đến giang hồ, quỳ xuống. Cảnh tượng này quen thuộc, Tô Tử Tịch không cảm thấy ngạc nhiên. Dù không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng việc cầm phạm nhân huyết tế yêu thần ở Tiền Triều không phải là chuyện hiếm. À, nhìn những người này ăn mặc, ta lại có cảm giác thân thuộc. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự là tôn thất hậu duệ của Đại Ngụy? Không phải, nhìn vào những người và phục sức này, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Hay là do có điều gì kỳ quái? Ngư Sử Vũ vì ăn hối lộ, trái pháp luật, hãm hại trung thần, lại càng cả gan làm loạn. Khi chuyện bại lộ, hắn mua người giết hại để diệt khẩu, khiến lại bộ thị lang Phùng Bạn Lương chết thảm. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, không giết không đủ để trừng phạt. Bản Khâm Sai tuyên án, Trảm Lập Quyết, cũng dùng huyết tế để cúng bàn Lâm Hồ, thần linh của Thủy Phủ Long Quân, cầu xin phù hộ cho mưa thuận gió hòa. Chém, theo lời của tham quan đầu người, một đạo huyết quang từ trên không trung vọt xuống, ẩn hiện rồi lao thẳng xuống đài cao. Đạo huyết quang này rơi xuống, nhưng Long Quân lại sinh ra cảm giác khinh thường. Hừ, còn muốn dùng huyết thực để thiết kế bổn quân, thật là buồn cười, Long Quân lạnh lùng nói. Ngay khi Tô Tử Tịch suy nghĩ về những lời này, liền thấy Long Quân vung tay áo. Huyết quang bị đánh tan, vẩy ra tứ phía của đài cao. Các yêu tướng, yêu quan quanh đó đều há miệng, khẽ hấp, hút vào một số huyết quang. Khuôn mặt hiện lên vẻ giả say. Đây là niêu chuẩn huyết thực. Một yêu tướng lên tiếng, bản quan mang đến phong thưởng của bệ hạ, còn xin bản Long, Long Quân tiếp chỉ. Tiếng đọc thánh chỉ vang vọng, âm thanh mạnh mẽ như sấm sét, gây ra một loại áp lực, dường như muốn buộc Long Quân trên tế đàn phải quỳ xuống. Long Quân lúc này sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không quỳ xuống, chỉ khom người. Đây là chấm cung có tội, không thể muôn phương có tội, tội tại chấm cung, Long Quân nói, thanh âm vang vọng như sấm sét. Tô Tử Tịch nghe từng chữ một, trong lòng chợt có cảm mộ. Hắn là người đã đọc qua tứ thư ngũ kinh, bình thường khi đọc đoạn này cũng không thấy gì đặc biệt, nhưng lúc này lại bất ngờ cảm nhận được ý nghĩa sâu xa. Cái gì gọi là chấm cung chính là thiên tử đối mặt với thượng thiên, ngoại trừ những nghi lễ trọng đại, bình thường không phải quỳ lạy mà là khom người, đây chính là chấm cung. Tô Tử Tịch hiểu ra, đây thể hiện sự phân chia cấp bậc giữa thượng và hạ, nhưng vẫn có một sự bình đẳng nhất định. Thiên tử đối với thượng thiên là như vậy, và lúc này Long Quân đối với Đại Ngụy Hoàng đế cũng là như vậy. Ngay khi Tô Tử Tịch đang cảm ngộ, ý chỉ cuối cùng được đọc lên. Năm nay kinh sư gần đến kỳ mưa trạch thưa thớt, đồng ruộng đợi trạch lỗ ân, chấm lòng thực sâu tiêu trong mong, thân nghệ thành kính khấn thầm. Ngày hôm đó trời mưa bay lả tả, ngày hôm sau đại bái cam lâm, liền tiêu đạt thự. Long Quân càng trưng linh nghiệm, đồng ý nghi kính thêm xưng hào, lấy ra phong linh ứng chiêu phù hộ bốn chữ, lấy chiêu tín ngưỡng, khâm thử. Khánh chỉ hạ xuống, từ đó phát ra một luồng kim quang rơi xuống, chiếu thẳng vào thân Long Quân, hòa vào trong miện phục. Miện phục dày thêm hoa văn, càng thêm phần uy nghiêm. Mặc dù thánh chỉ này chủ yếu nhắm vào Long Quân, nhưng cũng tác động đến toàn bộ tế đàn, ảnh hưởng đến những yêu tộc có mặt. Vì đây là ý chỉ của nhân gian chân Long, oanh, một lực lượng vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ từ trung tâm Long Quân tỏa ra, lan đến bốn phía, những tiểu yêu xung quanh sắc mặt tái nhợt, không đứng vững. Một số trong đó không thể khống chế được, trực tiếp biến trở về nguyên hình, khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Biến hóa này, dù mạnh mẽ, nhưng chỉ bị những yêu quan xung quanh lạnh lùng nhìn một chút. Sau đó lực lượng dư ba qua đi, tiểu yêu có thể khôi phục lại nhân hình. Những yêu tộc này tu vi chưa cao, lại là thân thể của ngoại lai. Phần lớn là những kẻ mới gia nhập yêu tộc. Trước đó, họ chưa từng thực sự trải qua sự áp chế của triều đình. Thánh chỉ đối với yêu tộc chưa có kinh nghiệm, cũng không chuẩn bị tâm lý. Nên khi đột ngột gặp phải cảnh này, họ không thể không cảm thấy choáng váng. May mắn thay, mỗi người đều có một con át chủ bài, vì vậy họ đành phải phát động ngay lúc này. Tại bốn góc, Trịnh Ứng Từ cũng không thể không thừa nhận sức mạnh dư ba. Dù hắn đã vọt tới trước mặt, nhưng vẫn chỉ còn lại một điểm lực chống đỡ. Hắn cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt. À, một tiếng rên phát ra từ trong linh hồn của tiểu yêu ẩn nấp bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, mồ hôi túa ra. Trịnh Ứng Từ dốc toàn bộ sức lực, cố gắng hướng về phía sư phụ nhìn lại. Sư phụ, giúp ta. Linh hồn gần như không thể nhẫn nại, cảm giác như muốn thoát ra khỏi thân thể. Lúc đó, chắc chắn sẽ để yêu tộc xung quanh phát hiện dị dạng. Dù đây chỉ là ký ức truyền thừa từ thế giới khác, không phải là thật, nhưng sư phụ đã cảnh báo hắn. Nếu chết hoặc bị thương ở đây, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể ngoài thế giới. Vì vậy, hắn không dám coi nhẹ. Lâu Trạm nhận ra sự khác thường của Trịnh Ứng Từ khi thánh chỉ phát ra lực dư ba. Lúc này, hắn nhanh chóng kiểm soát lại thân thể. Vung tay áo lên, một đạo bạch quang bắn thẳng vào người Trịnh Ứng Từ. Tiểu yêu ngừng run rẩy, cơ thể miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhìn quanh. Có vẻ không khác gì những yêu tộc xung quanh. Trịnh Ứng Từ càng cảnh giác hơn. Lực lượng triều đình đối với yêu tộc có kiểu áp chế như thế này, không có gì lạ khi yêu quái có thể làm loạn, nhưng không thể nào dao động được chính thống. Hắn liếc mắt quan sát xung quanh, thấy rõ ràng sắc mặt của các yêu tộc đều không dễ nhìn. Hắn nghi ngờ rằng có thể không phải là yêu tộc ở đây, mà là những kẻ ngoại lai. Liệu họ có sự trợ giúp từ trưởng bối không? Không biết có ai đang âm thầm tìm cách lộ sơ hở ở đây không? Một mối nguy lớn như vậy lại cứ thế lặng lẽ trôi qua. Tuy nhiên, những động tác nhỏ ở tế đàn không thể che giấu được những người có tâm. Bọn họ cũng là kẻ ngoại lai. Hành tung giấu kín, có phải đang che giấu khí tức át chủ bài không? Tôn Bất Hàn quan sát tất cả những gì xảy ra xung quanh tế đàn. Lưu Trạp, vai trò yêu quan, lúc đầu không thể nhận ra được sự tình. Nhưng vì Trịnh Ứng Từ làm việt thủ, Tôn Bất Hàn nay lập tức đã nhận ra. Tôn Bất Hàn mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng. Xem ra đã tìm ra các người. Với tình huống này, những người cùng hắn tiến vào đây, hoặc là yêu quái, cơ bản đã bị phát hiện thân phận. Không còn cần phải che giấu nữa. Chờ một chút, nghe lệnh của ta. Trước tiên để họ giao chiến một trận, không cần hành động vội vàng. Hắn sử dụng một bí pháp đặc biệt, ra lệnh cho các thủ hạ. Những yêu quái đứng xung quanh đều nhìn lại hắn và khẽ giật đầu. Lực lượng tăng lên. Trên đài cao, Ô Tử Ịch cẩn thận cảm nhận sự biến hóa. Đây chính là sự truyền thừa của Long Quân. Dù Long Quân vẫn chiếm ưu thế chủ đạo, nhưng hắn chỉ là đang cảm nhận toàn bộ sự việc từ trong thể nội của đối phương. Tuy nhiên, khi thánh chỉ rơi xuống, một sự thay đổi rõ rệt cũng xảy đến với hắn. Huyết tế đối với đại yêu có lợi, lại cũng biểu thị sự coi trọng của triều đình đối với yêu thần. Thánh chỉ này nhìn như là ân điển, kỳ thật cũng là ân điển, nhưng thật sự liệu có phải là gông xiềng? Tô Tử Tịch nghi thầm trong lòng, không biết lần này tế tự sẽ yêu cầu làm gì. Tô Tử Tịch còn đang suy nghĩ thì thấy Long Quân đã hoàn thành việc tiêu hóa, nhưng rõ ràng Long Quân vẫn không hài lòng. Tô Tử Tịch nghe thấy trong tâm trí Long Quân một ý nghĩ thoáng qua, chỉ là thêm bốn chữ, miễn cưỡng xem như dệt hoa trên gấm, từ đầu đến cuối, không cho ta niên hiệu, thật sự keo kiệt. Ý nghĩ này chỉ mới lóe lên, Long Quân đã có động tác, hắn khom người, một vệt ánh sáng phản chiếu từ cơ thể và âm thanh hoan hỉ chuyển đến trên không. Điều này chứng tỏ Long Quân đã tiếp nhận thánh chỉ. Nếu như chỉ đơn giản là thêm chữ tế tự mà không thực chất nâng cấp độ, tại sao lại cố tình tạo ra một cảnh tượng như vậy? La Bùi tiến hành tế tự, khiến ta bị cuốn vào. Chắc hẳn có người muốn tham gia vào cảnh tượng này. Thật tốt là chỉ thêm chữ tế tự. Nếu không, bọn chúng sẽ không coi trọng như vậy. Trừ phi, Tô Tử Tịch đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy một cơn tê dần ở đầu. Tiếp theo là một lượng lớn tin tức ùa vào, giống như nước biển chảy ngược. Truyền thừa đã bắt đầu, chỉ cần Long Quân hạ xuống đài, chính là hoàn thành lễ truyền thừa. Lúc đó, Tiểu Long còn chưa có mặt, cũng không thể tiếp nhận và tiêu hóa. Đây là lúc để cướp đoạt tốt nhất. Xung quanh tế đàn, 10 tiểu yêu và yêu quan đồng loạt chấn động tinh thần. Tất cả đều nhìn về phía giữa đài nơi Long Quân đứng, đồng thời mang theo sự dò xét và cảm giác. Bọn chúng cũng cảnh giác với những yêu quái xung quanh, đặc biệt là những yêu quái có khí tức đột nhiên thay đổi. Dù sao, những yêu quái này, cho dù là đại yêu, đối với chúng chỉ là trong trí nhớ, chỉ là ảo ảnh, sức mạnh cũng không đáng kể. Cùng đến nơi này với Tôn Bất Hàn là những kẻ ngoại lai, tất cả đều là đối thủ, là những người thật sự cạnh tranh với nhau. Lần này đến Thủy Phủ Long Cung, không chỉ có một mình Tôn Bất Hàn, mà thế lực khắp nơi đều có mặt. Không chỉ Lưu Trạm và Trịnh Ứng Từ là những đạo sĩ, còn có luyện đan sĩ, lại còn những kẻ như Tôn Bất Hàn, những đại yêu mà không ai rõ lai lịch, không ngờ lại có cả lực yêu và cánh yêu đến. Tôn Bất Hàn nghĩ thầm, bởi vì có một chút yêu quái lỡ để lộ khí tức, bại lộ chân thân, Tôn Bất Hàn nhận ra ngay và không khỏi cười lạnh. Đây chính là thủy yêu truyền thừa. Dù có cướp được long huyết để trở thành long thần, thủy yêu chi vương, ông chỉ là truyền nội bộ của thủy yêu mà thôi. Những lục yêu và cánh yêu này tới đây chỉ là tham gia vào náo nhiệt. Thật là không biết tự lượng sức. Ở trong nước này, đúng là thủy yêu chiến trường. Lục yêu và cánh yêu có thể tự do hành động trong nước, phát huy sức mạnh của mình, nhưng họ vẫn bị hạn chế bởi hoàn cảnh, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Dù vậy, Tôn Bất Hàm cũng hiểu rằng lý do bọn chúng đến đây chỉ vì không cam lòng, muốn đoạt lấy một chút hy vọng sống từ những chủng tộc khác mà thôi. Trong nước mới là nơi mà nhân loại không thể xâm lấn, chỉ ở đây mới có thể sinh ra yêu tộc chi vương, mới có thể giúp chủng tộc yêu tộc phát triển, sinh tồn. Đáng tiếc, có ta ở đây, bọn yêu này còn chưa tới lượt dương oai. Tôn Bất Hàn lạnh lùng nhìn bọn yêu, không khác gì một tên trộm, chuẩn bị chờ thời cơ ra tay. Mặc dù Tôn Bất Hàn có vẻ thản nhiên, nhưng không ít lục yêu và cánh yêu lại không nhận ra sự nguy hiểm, và đang rất hăng hái. Long Quân truyền thừa quả nhiên rất mạnh. Chúng ta bất cứ giá nào cũng phải chiếm lấy. Vạn yêu chi chủ, nói đơn giản là, nếu như Long không thể trở lại với thủy yêu, thì lục yêu có thể lấy Long huyết trở thành rồng. Chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Chuyện tốt như vậy, hàng trăm năm mới có một lần, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Khi những yêu quái kia chuẩn bị động thủ trong cơ thể Long Quân, Tô Tử Tịch trải qua một cơn cực hình mà không sao chịu nổi. Không biết con rồng này đã sống bao lâu, nhưng trong khoảnh khắc, ký ức tràn vào đầu, mạnh mẽ đến mức Tô Tử Tịch cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi. Dù đây chỉ là linh hồn, chứ không phải thân thể thật, nhưng cảm giác đau đớn vẫn mạnh mẽ, gần như làm hắn không thể tiếp tục kiên nhẫn. Cảm giác đó mạnh mẽ như sóng biển vô ập tới, từng đợt xung kích ký ức, khiến hắn cảm thấy mình như đang đứng dưới thác nước lớn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhanh chóng đến cực hạn rồi. Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được linh hồn mình mệt mỏi, đến mức gần như không thể chịu nổi. Đúng lúc này, một tia sáng kim quang nhỏ xíu lóe lên, lập tức giảm bớt áp lực, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. À, Tô Tử Tịch nạc nhiên nhận ra đó là ý chỉ của tiền triều. Không biết vì sao, hắn cảm thấy một luồng khí tức thân cận, không những không có xung kích như trước, mà còn làm dịu đi sự mệt mỏi trong linh hồn. Là thân cận, hắn tự nhủ, Chẳng lẽ ta thật sự có huyết mạch Khiên gia của tiền triều? Tô Từ Tịch cảm nhận những ký ức tràn về, có hình ảnh của tiền triều. Tuy không phải tất cả chi tiết đều rõ ràng, nhưng trong lúc thống khổ dần dần biến mất, hắn cũng cảm nhận được vẻ đẹp của truyền thừa này, giống như một đứa trẻ vô tri, đột nhiên thức tỉnh ký ức kiếp trước. Mọi thứ trước mắt khiến hắn cảm thấy bất an, khủng hoảng, không thể lý giải. Mọi thứ như thể thay đổi hoàn toàn. Truyền thừa này chủ yếu là những hiểu biết của Long Quân về yêu giới, cùng những ứng dụng yêu pháp, và cả cảm nộ về bàn long bí pháp. Những thứ này đều vô cùng trân quý, dù chỉ là hấp thu, chưa thể tiêu hóa ngay lập tức. Ô Tử Tịch vẫn cảm thấy như khát khao muốn nhận lấy, và cuối cùng hiểu được lý do vì sao truyền thừa lại có một quá trình như vậy. Nguyên lai chân long tạo ra trong đó có triều đình tham dự. Dù triều Trịnh đã thành lập, cố ý xem nhẹ Long Quân, nhưng việc chuyển giao quyền hạn cho tiểu long lại vẫn phải có quá trình này. À, vậy ta đã tiếp nhận tri thức trong quá trình chuyển giao sao? Tô Tử Tịch giật mình, không thể coi thường, cảm giác như mình đã tiếp nhận một khối tri thức, rồi trải qua sự chỉnh lý vô thức, nhưng sau đó lại bị mất đi, như thể đang hướng về một chỗ nào đó xa vời. Hắn khẽ nhìn lại, thấy mình vẫn ngây người ở trên cao đài tầng thứ hai. Ấu Long từ từ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, tâm trạng của Tô Tử Tịch phức tạp, vẫn chưa nghĩ ra mình nên biểu lộ cảm xúc như thế nào. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng ông, một mảnh tử đàn mộc bay lên, mang theo ánh sáng nhàn nhạt trong mắt hắn. Một nhóm chữ xanh hiện lên, phát hiện Long Quân truyền thừa, tàn, có muốn hấp thu không? Phải, Long Quân truyền thừa, tàn, đã tập hợp, bị người đạo chi chủng bài xích, có muốn chuyển hóa không? Vâng, bàn Long Tâm Pháp, cấp 5, 4999 trên 5000, cờ vây, cấp 6 đến cấp 7, đến cấp 8, đến cấp 9, đến cấp 10, 85 trên 11000, trí lực cộng 1, trí lực 16 đến 17, 10, tứ thư ngũ kinh, cấp 13 đến cấp 14, 7251 trên 14000, quán các thể, cấp 5 đến cấp 6, đến cấp 7, đến cấp 8, 1335 trên 8000, tranh thủy mặc, cấp 5 đến cấp 6, đến cấp 7, đến cấp 8, đến cấp 9, đến cấp 10, 655 trên 11000, mị lực cộng 1, mị lực 15 đến 16, 10, tử thanh tự tại phú, cấp 2, đến 3, đến cấp 4, đến cấp 5, 4825 trên 5000, tư chất cộng 1, tư chất 15 đến 16, 10, một khoảnh khắc, Tô Tử Tịch biểu lộ như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Dù không tiếp nhận truyền thừa của Long Quân, nhưng quá trình chuyển hóa cũng rất hiệu quả. Trừ bàn Long Tâm Pháp, do nhân đạo chi chủng tính hạn chế, chỉ có thể đạt 4999, thì gần như tất cả kỹ năng khác đều đang tiến bộ nhanh chóng, đặc biệt là tứ thư ngũ kinh, một hơi vọt lên cấp 14, dù không thể đảm bảo đậu tiến sĩ, nhưng có thể lên kinh thi cử tìm vận may. Long Quân có nghiên cứu tứ thư ngũ kinh sao? Nghĩ lão, Long Quân nếu nghiên cứu nhân loại, hẳn cũng sẽ tìm hiểu học vấn quan trọng nhất của nhân loại, vì vậy có thể lý giải được. Cờ vây càng không cần nói đến. Bản Long Tâm Pháp chính là kỳ phổ viết. Sự phát triển này điểm còn cảm thấy ít. Còn quán cát thể và tranh thủy mặc là những kỹ năng cơ bản. Long Quân nghiên cứu chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ. Tử thanh tự tại phú, một hơi lên cấp 5. Chỉ thiếu chút nữa là lên cấp 6. Cũng có thể lý giải được. Đạo pháp và yêu pháp không phân biệt. Đây là một loại suy nghĩ hợp lý. Tuy nhiên, làm sao Tô Tử Tịch cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ? Ấu Long vốn là yếu đuối, Long Quân ký ức và lực lượng. Thế mà lại có thể truyền thừa một cách thô bạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng được? Ấu Long khẩu vị tốt như vậy sao? Nhét quá nhiều vào, chẳng phải sẽ bị no mà chết sao? Nếu không phải mình ở đây, cho giảm sốc, Ấu Long sẽ bị bạo mà chết rồi. Không phải, ta lúc đầu sẽ từ từ hấp thu. Ai ngờ lại đổi thành ngươi, giống như ong vỡ tổ. Thanh âm của Ấu Long nhỏ bé mang theo tâm trạng chập chờn. Có thể cảm nhận được nàng đang trợn mắt. Ta cảm giác truyền thừa có chút phẫn nộ, cho nên mới nghĩ nhét chết ngươi. Bất quá kỳ quái, phụ thân đại nhân đã tuyển ngươi, vì sao lại muốn nhét chết ngươi? Này không phải là chuyện của mấy tên trộm cướp sao? Ẩu Long thật sự rất tò mò. Tô Tử Tịch im lặng tu luyện bàn long bí pháp. Nghe những lời này, đại yêu truyền thừa đối với những ai nhận lấy thừa nhật từ hậu bối trong tộc đều không phải việc nhỏ. Cần kiên nhẫn và cẩn thận, không thể bị quấy rầy. Còn đối với những kẻ không phải trong tộc mà đoạt lấy, thì mức độ nguy hiểm càng tăng lên gấp bội. Tô Tử Tịch trong lần sai sót ngẫu nhiên lại bị nhận lầm là Ấu Long và bị hút vào trong cơ thể Long Quân, ép buộc nhận lấy toàn bộ truyền thừa. Đây chắc chắn là do tu luyện bàn long bí pháp, nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ chính là mảnh tử đàn mộc điền kia. May mắn là giữa mình và Ấu Long vẫn còn có sự kết nối tâm linh. Nhờ vào việc truyền thừa quá khứ được chuyển hóa, Ấu Long có thể nhanh chóng tiêu hóa được, nếu không, Ấu Long sẽ bị cướp mất cơ duyên. Điều này thật sự không phải là ý của mình, và nó cũng rất đáng thương. Đang nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch nhìn thấy tế đàn bên trái bên phải, các đại yêu phát hiện quang mang trên người Long Quân đã dần phai nhạt, biết rằng truyền thừa đã kết thúc. Tiếp theo Ấu Long sẽ từ từ hấp thu, chờ Long Quân thoát khỏi cao đài, lập tức tấn công. Hầu như tất cả yêu quái và người tham gia đều nghĩ vậy, đồng thời phát lệnh. Tô Tử Tịch lúc này cũng cảm nhận được tin tức dần dần mờ đi. Xem ra truyền thừa đã sắp kết thúc. Lúc này, trong tâm trí nàng, Long Quân suy nghĩ, những yêu tộc tham gia tế tự này chắc chắn là muốn tìm hiểu về con đường yêu quái mà bản vương mới mở ra. Yêu tộc sinh ra rất khó khăn, cho dù là bản vương chỉ huy thủy yêu, muốn sinh linh trí cũng cần có cơ duyên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân tộc ngày càng có nhiều nhân tài, yêu tộc về số lượng sẽ càng ngày càng yếu. Trừ thủy yêu, lục yêu và cánh yêu đều rõ ràng đang đi xuống, bản vương càng phải tìm đường cho chúng. Tuổi thọ của đại yêu tuy tùy thuộc vào chủng tộc, nhưng đại khái chỉ sống được từ 500 đến 1000 năm, cũng không thể trường sinh. Họ cũng có nhu cầu giống như con người. Ta nhận ra, yêu tộc nếu có thể nắm linh khí để thành yêu quái, nguyên thần cũng vượt qua nhân loại. Chỉ cần có phương pháp đúng đắn, có thể duy trì nguyên thần và chuyển hóa thành yêu quái. Địa phủ cũng là một khu vực mà loài người không thể kiểm soát. Nếu yêu quái có thể mở rộng ở phương diện này, sinh tồn của yêu tộc sẽ có thể mở rộng rất lớn. Thiên Cơ yêu, xem bói, nói rằng mấy trăm năm sau, yêu tộc sẽ phải đối mặt với tai họa khôn lường, mà sự phục hưng của chúng ta lại rơi vào tay thủy yêu. Buồn cười, không cần phải xem bói. Bản vương tử đã rõ ràng, trước kia chúng ta không phải yêu tộc, chỉ mới gần đây, mấy trăm năm mới bắt đầu hưng khởi. Nhân loại, lúc đầu không để ý đến, bởi vì chúng ta yếu, không đáng để lo. Giờ đây, chúng ta ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đã thành lập yêu đình, trở thành nỗi lo lớn của nhân tộc. Tự nhiên, họ sẽ dốc sức đàn áp. Bầu trời không thể có hai mặt trời, cũng không thể có hai chủ tịch. Yêu tộc muốn quật khởi, nhất định phải vượt qua một trận chiến với nhân tộc. Dù bản vương rất tự tin, nhưng vẫn phải phòng ngừa chu đáo. Tô Tử Tịch lắng nghe ý nghĩ của Long Quân, không khỏi nhẹ gật đầu. Tâm trạng hắn rất phức tạp. Vì dù phần lớn truyền thừa không thực sự được chuyển giao cho Ẩu Long, nhưng ý nghĩ của Long Quân lại rõ ràng. Đây là một vị quân vương anh minh, vô cùng lợi hại. Trong chiến lược, Long Quân chú trọng đến thủy yêu, khai mở yêu quái. Điều này cho thấy ông ta đang tận dụng khoảng trống mà nhân tộc để lại, bao vây thế giới. Không phải là xem bói, mà là dựa vào tài năng để nhận thấy được nguy cơ của yêu tộc trong tương lai. Yêu tộc quật khởi, chắc chắn sẽ phải trải qua một trận chiến. Long Quân có bản lĩnh như vậy, vậy tại sao lại vẫn phải thất bại? Liệu có phải thiên mệnh thật sự làm khó ông? Dù đã sớm thấy được từ trước, vẫn không thể tránh khỏi, hoặc là vấn đề liên quan đến toàn bộ yêu tộc. Long Quân dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng nhất định phải đối mặt với sự phản kháng từ toàn bộ nhân tộc. Và lại, bây giờ tiết lộ không ít thông tin. Yêu tộc không phải là lúc nào cũng tồn tại, mà chỉ mới bắt đầu phát triển mạnh trong mấy trăm năm gần đây. Long quân chỉ thống trị trong một thời gian ngắn từ khi Ngụy Triều mới thành lập. Có gì kỳ quái trong đó? Những thứ này đều quá huyền diệu, khó hiểu. Trên đài cao, tế tự kết thúc, tiếng nhạc lại vang lên trên không. Theo chương trình, Long quân bắt đầu bước xuống cao đài. Nhưng khi tế đàn được mở ra lần nữa, đó chính là phần tiếp theo của lễ tế tự. Nay khi Tô Tử Tịch cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, Long quân lại thở dài, giọng nói ảm đạm. Thời điểm tộc ta phồn vinh, cũng chính là lúc nguy cơ bắt đầu. Không biết Ngụy Triều đã cài đặt bao nhiêu tay chân. Ai, người thật sự không để tâm đến tình cảm giữa ngươi và ta sao? Tộc ta liêm chính, ta xem ngươi như nữ nhi của ta. Tô Tử Tịch bỗng nhiên bị lời này làm cho hoảng hốt, lông mao dựng đứng. Chỉ muốn lập tức thoát khỏi cơ thể của Long Quân. Chân hắn vừa đạp xuống bậc thang, một tiếng rít vang lên, rồi có tiếng hổ gầm. Một đại yêu lập tức lao tới gần Long Quân. Thân thể bành trướng mạnh mẽ, một cú oanh lên, thân thể của tiểu yêu bị văng ra, lộ ra hình dạng của một hổ yêu khổng lồ, vô cùng hung mãnh, lớn mật. Ngươi là hổ yêu từ đâu ra mà dám mạo phạm Long Quân? Ngươi muốn làm phản đồ của yêu tộc sao? Những yêu quan hộ vệ của Long Quân ngay lập tức nổi giận, mắng to. Ha ha, lão tử là hổ yêu, vua của các ngọn núi. A đã trốn tránh hơn trăm năm. Vợ hổ tử của ta cũng đã chết bởi tay nhân loại. Nhưng Long Quân thì sao? Có từng che chở ta sao? Hổ yêu cười nhạt, gương mặt đầy sự khinh miệt. Hôm nay, lão tử muốn cướp lấy Long huyết, cũng muốn thử một lần trở thành Long thần. Dựa vào đâu mà các ngươi, thủy yêu, được hưởng thụ những điều tốt lành, còn ta thì phải trốn đông trốn tây, lão tử không phục. Hổ yêu cười khủng khiếp, miệng mở rộng như một cái bồn máu, to đến mức gần như không thể tin nổi. Cả gương mặt lập tức trở nên dị hợm và đáng sợ. Nó hít một hơi, thổi mạnh một cái, tạo thành một trận gió lớn, uốn quanh cơ thể, phong tòng hổ, phân tòng long. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, cướp lấy Long huyết. Trong ký ức của thế giới truyền thừa, Long huyết là biểu tượng cho truyền thừa của Long Quân. Hổ yêu hành động mạnh mẽ, nhưng Long Quân chỉ đứng lạnh lùng nhìn, không chút động lòng. Những yêu quái xung quanh thấy vậy, không khỏi sợ hãi, sững sờ trước sự kiên định của Long Quân. Tuy nhiên, hổ yêu không sợ, ngược lại còn cười lạnh, một cách khinh thường. Nếu như là thật, lão tử không đánh lại thì cũng không sợ, nhưng ngươi chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Ở đây giả vờ gì thế? Nói xong, hổ yêu ngửa đầu gào lên. Tiếp theo biến thân, lần này nó không còn là hình dạng cũ, mà đã biến thành một con cự hổ khổng lồ. Với bộ răng sắc nhọn và bộ lông trắng ngả xám, hổ trảo thức, hổ yêu chiến đấu rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng chuẩn xác. Móng vuốt của nó nhanh đến mức như một tia chớp, xé rách thân thể của đối phương. Âm thanh xé toạc thịt da vang lên, khiến ai nghe cũng phải nổi da gà. Phốc, phốc, phốc. Những thân vệ bên trái, bên phải không kịp phản ứng, đã bị xé rách. Máu tươi từ cơ thể bọn họ từ từ nhỏ giọt xuống. Mắt trợn tròn, đầy sự không cam lòng. Dù chỉ là huyết ỏng, nhưng cảnh tượng bị giết với thân thể vỡ nát máu me như vậy, trông vẫn rất thực. Không, một tiếng hét vang lên. Ngươi dám giết thân vệ của Long Quân, toàn bộ yêu tộc sẽ vây quét ngươi. Hổ yêu quay lại, đối diện với khuôn mặt đầy phẫn nộ của những yêu quái xung quanh. Chắc chắn rằng lúc này, truyền thừa đã kết thúc, không còn là ký ức nữa, và những yêu tướng mạnh mẽ trong huyễn ảnh cũng đã bị giết sạch, không còn khả năng phản kháng. Nhìn thấy vậy, hổ yêu càng hưng phấn, nó gầm lên một tiếng, mắt đỏ ngầu, trong một đám yêu quái. Gió tanh mưa máu nổi lên, từng cú vung tay, ân đòn tấn công, khiến không gian tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Giết, giết, giết, hổ yêu ra tay như lốc xoáy, móng vuốt, răng nanh, đuôi đều trở thành vũ khí. Những nơi nó đi qua, xác chết chất đống, không ai có thể cản lại được. Trước khi chết, Những kẻ địch đều gào thét đau đớn, những xương cốt vỡ nát vang vọng khắp nơi, giết hết một đội quân. Hổ yêu không chần chừ, tiếp tục lao thẳng về phía Long Quân. Long Quân vẫn đứng yên, không nhúc nhích, vẻ mặt bình thản. Thông qua ánh mắt của Long Quân, Tô Tử Tịch đã thấy rõ thông tin của hổ yêu không phải là thông tin giả, mà chính là những tin tức về bản thân hổ yêu. Kỳ Cốc, hổ yêu, lỗ mãng, chưa huấn luyện. Trong đôi mắt của Long Quân, con hổ yêu mạnh mẽ kiêu ngạo kia chỉ nhận được một lời đánh giá: chưa huấn luyện. Nhưng Long Quân vẫn không thèm để ý. Còn Tô Tử Tịch thì lại vô cùng lo lắng. Hiện tại không thể khống chế thân thể, chẳng lẽ để cho hổ yêu đến giết mình sao? Tô Tử Tịch nghĩ vậy. Nhưng rồi hắn tự trấn an bản thân, bởi vì cuối cùng truyền thừa đang nhanh chóng chuyển giao cho Ấu Long. Hắn có một cảm giác mạnh mẽ rằng đây không chỉ là ký ức mà là một quyền lực nào đó. Một khi Ấu Long hấp thụ xong, dù không thể đạt được toàn bộ truyền thừa thì ít nhất cũng có thể giải quyết được tình huống nguy hiểm hiện tại. Chỉ mong Long Quân truyền thừa có thể được hấp thu càng nhanh càng tốt. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, ngay khi hổ yêu chuẩn bị tiếp cận Long Quân chỉ còn vài bước. Tôn Bất Hàn, vốn đứng yên, đột nhiên vung tay ra lệnh. Thiếu chủ, ta đến giúp nài. Lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể của một tiểu yêu nổ tung, rồi một yêu quái khôi ngô dùng cự kích đập mạnh một cú vào hổ chảo. Oanh, một tiếng, lửa vang tung tóe, đánh lui con hổ yêu, Long Quân. Cùng lúc, hai con yêu đang chiến đấu, một nhóm thân ảnh nhanh chóng lao về phía Long Quân đang đứng bất động. Nhưng lúc này, một yêu quan nhảy ra, chắn trước bọn chúng, chớ có làm loạn với bệ hạ và thiếu chủ. Yêu quan này đang nhanh chóng biến hóa khuôn mặt. Cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, Tô Tử Tịch nhìn về phía ngoài, kinh ngạc nhận ra, khiến cho những yêu quái khác cũng phải ngạc nhiên. Ngươi là thụ yêu, đến đây xem náo nhiệt sao? Bị ngăn lại, một yêu quái nhận ra được yêu quan ngăn cản mình, liền tức giận nã ngửa. Đúng vậy, thụ yêu cũng dám mơ tưởng trở thành long, thật là buồn cười. Một yêu quái khác lại lên tiếng chế giễu. Im ngay, đây tuy là truyền thừa huyễn ảnh, nhưng cũng là bệ hạ và thiếu chủ. Đỗ Thành Lâm rất phẫn nộ. Phía sau lùm cây mờ ảo, hắn thở hổn hển, nói, lúc trước tiểu yêu sinh ra, cũng không được truyền thừa, cũng không phân biệt tộc. Đừng nói là nhân loại đạo sĩ, ngay cả nông dân cũng có thể đánh giết. Chính là bệ hạ đã thân ở lùm cỏ, bôn ba sơn lâm, gian khổ lập nghiệp, mới thành lập vương nghiệp. Các người sao dám vô lễ với bệ hạ? Đỗ Thành Lâm tức giận nói tiếp, thụ yêu, trong này nhưng không có người bệ hạ, ngươi chỉ là vuốt mông ngựa, đập sai chỗ thôi. Mấy yêu tướng nghe vậy, mặt nối mặt nhìn nhau rồi cười ha hả. Còn có một số yêu không đùa giỡn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tôn Bất Hàn. Tôn Bất Hàn mặt mày căng thẳng, sắc mặt chuyển đổi, bỗng quát, giết, giết hết bọn chúng, giết. Lệnh vừa ban ra, thủ hạ của Tôn Bất Hàn lập tức hành động, tiến lên như cơn bão, ngang ngược lao tới. Một yêu tướng hét lớn, tay cầm kích quét ngang, phát ra sát khí nhàn nhạt, rồi chuyển chiêu, đánh trúng một yêu tướng mới đến. Máu tươi phun ra, thân thể bị ném đi xa. Kích lại được đưa lên, tiếp tục tấn công một yêu tướng khác, buồn cười. Các ngươi mấy con yêu này chưa được huấn luyện, làm sao biết thị vệ lợi hại, làm sao biết yêu đình lợi hại. Một yêu cười lớn, đi chết đi. Một tiếng hét vang lên, hổ yêu nổi giận, chảo mạnh vung lên, mang theo ánh sáng lạnh, nện vào cột kích, phát ra tiếng va chạm thép sắt chói tai. Sức mạnh khủng khiếp từ cú va đập khiến cây cột chấn động mạnh. Hổ yêu mượn lực bật ngược lại, đẩy vù vù về phía đối phương, trực tiếp vạch tới yết hầu của đối thủ. Hắc hắc, dã yêu có thể mạnh đến mức này, cũng không tệ. Yêu tướng đối diện nhìn hổ chảo lao đến, không hề tránh né, chỉ cười nhạt, chuẩn bị đỡ đòn. Nhưng khi cú chảo của hổ yêu đập vào, một cơn sức mạnh đáng sợ lan tỏa từ trên cây kích, xuyên thẳng vào thể nội, đánh mạnh vào các cơ quan. Ngao, ngươi dùng yêu pháp gì vậy? Hổ yêu choáng váng, bước lùi một bước để ổn định lại thân hình. Hừ, đây không phải là bản mệnh yêu pháp của ta, mà là Long Quân năm đó thu thập tinh hoa của Đại Ngụy Võ Kinh. luyện ra yêu đình võ kinh. Tôn Bất Hàn lạnh lùng đáp, tiếp tục tấn công, kích lại đập mạch, hổ yêu không thể tránh khỏi, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, nâng chảo lên đỡ. Cú đập mạnh, làm vang lên tiếng sắt thép va chạm, rồi một tiếng oà lớn, hổ yêu phun ra máu tươi, thân thể bị văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Máu tươi trào ra từ miệng, toàn thân đau đớn như sắp nổ tung. Hổ yêu gầm lên vì thống khổ, nhưng đáng ghét các ngươi, những kẻ che giấu từ những kẻ chân quý này, các ngươi những dã yêu không chịu quản thúc, lại còn muốn chúng ta truyền thụ và che chở, nghĩ hay thật, đi chết đi. Mấy chục đạo lưu tinh, trong đó không ít là yêu mới, số lượng còn thua xa các lão yêu. Nhưng khi chiến bắt đầu, chúng nghiêng về một phía. Ngoài trừ những yêu mạnh mẽ như hổ yêu còn có thể kiên trì chiến đấu, thì hầu hết vừa nhìn thấy đã bị giết. Không ngờ Đỗ Thành Lâm, cái kỳ thánh đó, lại là thụ yêu, và một kẻ nữa, khí tức có chút quen thuộc, hóa ra là Tôn Bất Hàn. Dù trận chiến rất ác liệt, nhưng mắt của Long Quân vẫn chú ý. Ngay lập tức, nhận thấy một vấn đề. Tôn Bất Hàn, yêu thần, chỉ có cái tên đơn giản, nhưng không có giới thiệu thêm gì khác. Tô Tử Tịch lập tức chú ý đến điều này. Trong lòng chấn động, hắn cũng để ý thấy những ảo ảnh bị giết, thi thể đẫm máu sẽ để lại tại muôn địa. Còn những yêu quái ngoại lai bị giết, thi thể lập tức hóa thành điểm sáng và biến mất. Tuy nhiên, trong những thi thể này, một chùm sáng tựa như bị tổn thất, trốn ra ngoài. Tô Tử Tịch chú ý nhìn kỹ, lại nhận thấy yêu hồn bị hao tổn, dù hạ thủ không chút do dự. Nhưng những người chết đều chỉ là ảo ảnh. Thực sự là yêu quái bị giết. Yêu hồn khi thoát ly, không có ai ngăn cản. Không chỉ Tôn Bất Hàn, ngay cả thủ hạ của hắn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Khi yêu hồn thoát ly, những điều này khiến Tô Tử Tịch nhận thức rõ. Mặc dù có khác biệt, yêu tộc giữa họ hình như cũng có một loại bất thành văn ước định. Không chỉ vậy, yêu tộc đang vây quanh. À, là đạo nhân Lưu Trạp và Trịnh Ứng Tử, bọn họ cũng đã đến. Nhìn thấy mấy yêu tướng đang vây quanh, đột nhiên một trong số chúng tấn công Lưu Trạp. Ngươi, đạo sĩ kia, có thể lẫn vào trong đây. Không hổ là chân nhân, một yêu tướng cười lạnh nói. Bởi vì mấy yêu tướng này đều là thủy yêu. Trong huyễn cảnh thủy phủ này, chúng tựa như có một sức mạnh đặc biệt. Đồng loạt ra tay, khiến Lưu Trạp không thể chống đỡ. Hắn vội vàng tìm cách thoát khỏi vòng vây. Oanh, một ánh sáng trắng, chói lòa nổ tung, biến thành một tấm thuẫn, chắn ngang một đòn tấn công chí mạng, bảo vệ Lưu Trạp. Tôn Bất Hàn nhìn thấy vậy, đôi mày nhíu lại. Đạo nhân này có thể mang pháp bảo. Không, không phải là pháp bảo thật sự, mà là pháp bảo nguyên linh. Đúng là đã nhìn sai. Một đòn không trúng, tất cả các bên đều ngừng tay. Một phe là lục yêu và cánh yêu. Chúng ghét bỏ thủy yêu vì dễ dàng vượt qua, muốn chiếm đoạt long huyết truyền thừa để cải thiện tương lai cho tộc mình. Một phe là Tôn Bất Hàn, phần lớn là thủy yêu, hải yêu. Phe còn lại là Lưu Trạm, Trịnh Ứng Tử và Đỗ Thành Lâm, những người có sự tồn tại đáng xấu hổ. Lưu Trạm và Trịnh Ứng Tử là nhân loại. Nhân loại lẫn vào yêu tộc truyền thừa sự kiện, điều này dễ dàng gây ra sự thù địch từ hai phe yêu tộc. Cùng hoàn cảnh với họ là Đỗ Thành Lâm, thụ yêu, hắn trung thành với yêu hoàng, muốn bảo vệ bàn long hồ ấu long, vì vậy không thể tham gia vào các cuộc tranh đấu trong chàng yêu quái. Một con sói đen yêu chúng phải một đòn, máu me đầm đìa, không cam lòng mở miệng nói, long quân truyền thừa liên quan đến tương lai của yêu tộc, là tài sản chung của tất cả yêu tộc, không chỉ riêng của thủy yêu. Các ngươi hải yêu sao có thể quá bá đạo, muốn nuốt hết tất cả cho mình. Tôn Bất Hàn lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt như băng. Cái gì, ta không độc chiếm, vậy để ngươi độc chiếm sao? Các ngươi lục yêu còn muốn tận dụng cơ hội này. Ta là vì tộc yêu, không giết các ngươi đã là nể tình. Khuyên các ngươi tốt nhất mau rút lui, nếu không, liên quan truyền thừa thủy yêu, ta sẽ không nương tay. Đáng hận, hổ yêu thở hổn hển, mắt trái bị đánh nổ. Trước đó nó ra tay đầu tiên, lại bị xem như bia ngắm, hiện giờ bị thương không nhẹ. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, nó sẽ bị đánh chết, và khi đó chân thân sẽ phải lên. Lục yêu thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Hổ yêu biết mình không thể thắng, lại không phải là kẻ ngốc. Nhìn thấy tình hình hiện tại, biết rằng không còn cơ hội nào, truyền thừa tặng cho các ngươi. Ta đi trước một bước. Hổ yêu căm hận nhìn quanh, không lưu luyến gì liền biến mất ngay lập tức. Đây là tự nó chọn rời đi, từ bỏ truyền thừa. Sói đen yêu nhìn thấy vậy, trong lòng thầm hận. Nó định lợi dụng hổ yêu để có lợi thế. Không ngờ rằng hổ yêu lại bỏ chạy trước, nhưng nó cũng bị thương. Trong yêu tộc tuy có quy củ, nhưng mỗi khi có cơ hội, chúng cũng không ngừng giết chóc lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Nó cảm thấy hải yêu hiện giờ rõ ràng đã nổi điên, mắt đỏ ngầu. Tiếp tục ở lại, rất có thể bị trọng thương mà chẳng thu hoạch được gì. Nghĩ đến đây, nó cũng không chút do dự. Lập tức biến mất khỏi nơi đó. Từng con yêu quái lần lượt rời đi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sân bãi trở nên vắng lặng. Bọn chúng đi. Chúng ta không đi. Một con gấu đen yêu cười lạch, vẻ mặt đầy sự thách thức. Long quân truyền thừa, vạn yêu đều có quyền cướp đoạt, để xem ai sẽ là kẻ đầu tiên giành được nó. Nói xong, gấu đen yêu đứng im lặng, nhưng 10 con lục yêu lập tức lao về phía Tôn Bất Hàn, gào lên. Giết chết nhân tộc. Trong khi đó, những con rực yêu bay về phía Lưu Trạm và Trịnh Ứng Từ, xông vào như những cơn gió. Gấu đen yêu không để tâm đến những kẻ khác, mà hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía Long Quân. Người vẫn đứng bất động. Tôn Bất Hàn nhìn thấy tình huống, lập tức hiểu ra ý đồ của lũ yêu quái này. Chúng không phải là một tổ chức, nhưng đều cùng tham vọng. Cả đám đều đang thèm thuồng Long Quân truyền thừa. Mặc dù chúng không hề hợp tác chặt chẽ, nhưng lại muốn xử lý hải yêu và đạo sĩ trước, rồi sau đó tranh đoạt long huyết trong nội bộ, thật sự không biết sống chết. Tôn Bất Hàn vốn là một công tử phong lưu, nhưng lúc này, khuôn mặt hắn hiện lên một vẻ dữ tợn, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ tàn bạo. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình bỗng xuất hiện vài huyễn ảnh, mũi tên như vũ bão, lao về phía những yêu quái đang lao tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy con lục yêu không kịp phản ứng đã ngã xuống đất, thậm chí không thể duy trì hình dáng yêu quái nữa. Phải lập tức trở lại nguyên hình, những con yêu này hóa thành những con vật hoang dã, tụ tập lại trong khu vực rừng rập. Từ bên trong Long Quân, Ô Tử Tịch có thể cảm nhận được sự bảo vệ của Tôn Bất Hàn. Hắn nhìn mọi thứ qua đôi mắt của Long Quân, nhìn cảnh tượng đó, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy lặng im trong lòng. Những yêu quái này chỉ là những con pháo hôi lao vào như những kẻ điên, nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Long Quân truyền thừa, sức hút với yêu tộc mạnh mẽ đến mức này, không tiếc đánh cược cả tính mạng để giành lấy. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, chắc chắn đây là một cơ hội mà chúng không thể bỏ lỡ. Cùng lúc đó, hắn lại nghĩ đến Ấu Long, đã một thời gian dài không nghe tin tức gì từ nàng. Dù nàng là Long Nhị Đại, nhưng Tô Tử Tịch lại là người dạy nàng bản Long Tâm Pháp. Tuy nàng có lợi thế chủng tộc, nhưng chính Tô Tử Tịch đã giúp nàng phát triển tâm pháp, từng bước nâng cao khả năng của nàng. Tuy vậy, dù hắn đã tu luyện bản Long Tâm Pháp đến cấp 5, nhưng lúc này vẫn cảm thấy không đủ sức mạnh để gánh chịu toàn bộ truyền thừa của Long Quân. Lúc trước, hắn đã cảm thấy yếu ớt, một ấu long yếu đuối và vô lực. Tô Tử Tịch lo lắng, sợ rằng tình trạng hiện tại của ấu long không mạnh mẽ hơn chính mình bao nhiêu. Chỉ mong ấu long không bỏ lỡ cơ hội này, Tô Tử Tịch thầm cầu nguyện. Dù ta mừng vì mình có thể dễ dàng chiếm được quyền lực này, nhưng ta không muốn ấu long bỏ qua cơ hội tốt này. Tuy có niềm vui khi nắm trong tay Long Quân truyền thừa, nhưng Tô Tử Tịch cũng không muốn ấu long phải chịu thất bại. Nếu nàng gặp phải vấn đề trong việc tiếp nhận truyền thừa, thì hắn cũng không thể giúp đỡ. Hiện tại, mọi thứ còn quá sớm để nói. Nguy cơ vẫn chưa được giải quyết. Nếu không thể thành công tiếp nhận truyền thừa và bị những yêu tộc khác hoặc là những đạo sĩ cướp đoạt long huyết, cả hắn và Âu Long sẽ có thể bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Thực ra, trong hoàn cảnh nguy hiểm này, Tô Tử Tịch cảm thấy một chút giống như đang mạo hiểm để cầu phú quý. Dù lý ra, hắn nên cảm thấy lo lắng, nhưng lúc này, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, lại lạnh đi, khiến hắn cảm thấy hưng phấn, đồng thời gạt bỏ mọi cảm xúc dư thừa. Chỉ còn lại sự tỉnh táo. Hắn tập trung nhìn vào chiến trường, xuyên qua mắt rồng, nhìn sâu vào mọi linh hồn xung quanh. Hai cặp mắt ngưng tụ lại, tựa như hắn đã hóa thân thành một con rồng, bao quát mọi thứ. Sư phụ, Tô Tử Tịch không rời mắt, nhìn vào tế đàn nơi cuộc chiến đã bắt đầu gay cấn. Lưu Trạm và Trịnh Ứng Từ đang chiến đấu gần nhau, nhưng theo thời gian, hai người dần tách ra. Lúc này, Trịnh Ứng Từ bất ngờ hô lên một tiếng, Lưu Trạm bay lên, đá một cú mạnh vào một con miêu yêu đã biến trở lại hình dạng ban đầu. Miêu yêu thảm thiết kêu la, trong miệng phun ra một mảng huyết vụ. Sau khi rơi xuống đất vẫn chưa chết hẳn, nó nằm rạp xuống, hai móng vuốt còn siết chặt, vẫy loạn, phát ra tiếng rên đau đớn. Lưu Trạm không chỉ đạo pháp mà võ công cũng rất khá. Tô Tử Tịch nhận xét, ánh mắt nhìn hết thảy sự việc trong lòng. Các yêu quái đã xuất ra hết tất cả chiêu thức của mình. Tô Tử Tịch quan sát, tiếp thu hết mọi ký ức. Lưu Trạm không còn để ý đến con miêu yêu, mà quay lại nhìn nơi phát ra tiếng kêu. Lúc này, Trịnh Ứng Từ đang bị một con mãng xà quấn chặt quanh thân, chậm rãi xiết lại. Không cần phải thôn phệ, Trịnh Ứng Từ đã biến sắc, sắc mặt xanh xám, gần như không thể thở được. Âm vang, Lưu Trạm lao tới, nhưng con gấu đen yêu lại cầm vũ khí, cứng đối cứng, ba lần va chạm liên tiếp, mỗi lần tiếp chiêu, Lưu Trạm dốc hết sức lực mà vẫn không thể đột phá. Mắt thấy Trịnh Ứng Từ bị siết chặt, miệng phun máu tươi, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Trong tình huống cấp bách, Lưu Trạm lộ ra vẻ đau lòng, vung tay áo lên. Ông, một tiếng vang lên, ánh sáng trắng từ tay áo bắn thẳng về phía Trịnh Ứng Từ. Pháp bảo Nguyên Linh, nhờ đôi mắt rồng của Tô Tử Tịch, vật này lập tức hiện rõ trong tầm nhìn. Hỗn Nguyên Lôi Châu, luyện thành lôi pháp, là khắc tinh của yêu tộc. Tô Tử Tịch nhận ra lai lịch của pháp bảo và ngay lập tức tiếp thu được thông tin về nó. Dù tốc độ rất nhanh, nhưng thông qua đôi mắt của Long Quân, Tô Tử Tịch cảm thấy nó như chậm lại. Từng chi tiết hiện lên rõ ràng. Hạt châu lăn lộn trong không gian, quang hoa lấp lánh như những dòng nước chảy quanh. Chỉ cần Tô Tử Tịch nhìn vào, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, và hắn lập tức bỏ qua những võ công khác mà chỉ tập trung vào pháp bảo này. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, bạch quang vây quanh con mãng xà đang siết chặt Trịnh Ứng Từ, đánh ngã con mãng xà ra ngoài. Khi nó rơi xuống đất, thân thể đã đen thui, tỏa ra mùi thịt nướng. Chỉ một lần như vậy, những yêu quái xung quanh đều nhìn chằm chằm, ngừng lại và thu tay. Có vài con trực tiếp lùi lại. Tất cả đều cảnh giác nhìn về phía Lưu Trạm, người vừa sử dụng pháp bảo. Không ngờ, người đạo sĩ này lại còn giấu chiêu này. Tôn Bất Hàn cười lớn, nhưng nụ cười của hắn lại mang theo vẻ lạnh lẽo, đầy âm u. Đỗ Thành Lâm cũng kinh ngạc, nhìn về phía Lưu Trạm, cau mày, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Đây là Hỗn Nguyên Lôi Châu, lôi pháp đã luyện thành, mặc dù không thể đưa vào pháp bảo, nhưng có thể mang vào nguyên linh. Các ngươi coi như là yêu tộc mạnh mẽ, nhưng đây là khắc tinh của các ngươi. Vừa rồi ta tha mà không giết, nhưng giờ nếu các ngươi còn tiến công, ta cũng không khách khí nữa. Lưu Trạm lạnh lùng nói. Trịnh Ứng Từ chậm rãi di chuyển đến phía sau Lưu Trạm. Lúc này, hắn đã trở lại hình dạng nhân loại, hơi có chút chật vật. Sau cuộc giao chiến vừa rồi, hắn nhận ra rõ ràng rằng tu vi của mình so với những yêu tộc này vẫn còn cách biệt rất xa. Chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn có thể sẽ bị đánh giết ngay. Dù sư phụ đã cảnh báo trước rằng nếu bị đánh giết cũng sẽ không chết hẳn, nhưng nguyên thần sẽ tổn thất không nhỏ. Tổn thất nguyên thần, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy không ổn. Hơn nữa, nhóm người của mình hiện đang ở gần hồ. Nếu chết đi mà trở về, có lẽ địch nhân sẽ nhân cơ hội này mà giáng thêm đòn. Có thể tránh khỏi cái chết thì tốt nhất đừng để bản thân phải đối mặt với nguy hiểm như vậy. Lưu Trạm càng nghĩ càng thấy tình hình lần này nghiêm trọng. số lượng yêu quái xuất hiện nhiều hơn so với dự tính, và chúng cũng khó đối phó hơn. Ban đầu, Lưu Trạm tưởng rằng huyết tế Hoàng Lương Bình chỉ là quyết định đột ngột của Khâm Sai, hy vọng có thể khiến lũ yêu quái này trở tay không kịp. Nhưng không ngờ, chúng lại không chỉ có kế hoạch cho riêng mình mà còn nhắm vào hắn từ lâu. Một điều mà hắn trước đây không hề nhận ra, ta muốn bị giết, nguyên thần chắc chắn sẽ bị tổn hại nặng. Không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể hồi phục. Lưu Trạm nghĩ thầm, giờ ta đã sử dụng hỗn nguyên lôi châu, không còn pháp bảo nào khác, một mình chiếm ưu thế là không thể. Nhưng yêu quái lại không thống nhất, nếu có thể cùng một phương kết minh, tìm ra cơ hội từ trong đó, thì có thể là một biện pháp khả thi. Nghĩ tới đây, Lưu Trạm khẽ ho một tiếng rồi nói, Long Quân truyền thừa không thể coi thường, nếu không phải là ruột thịt ấu long, vốn dĩ không thể nhận toàn bộ truyền thừa này, vậy đã không thể độc chiếm, phân chia một phần lớn cho nhau cũng không có gì khác biệt đâu. Ngươi và ta liên thủ, đẩy lùi lục yêu, truyền thừa sẽ chia đều, được chứ? Kia đều, Tôn Bất Hàn cảm thấy lòng mình dao động, nhưng ngay lập tức tỉnh ngộ. Đây là một chiêu quỷ kế của đạo nhân. Trong truyền thuyết về Long Cung, yêu quái sẽ không thể chết. Nhưng nếu lục yêu ra ngoài và tuyên truyền rằng mình liên thủ với nhân tộc để hại yêu, danh tiếng của mình trong yêu tộc sẽ tụt dốc không phanh. Hơn nữa, nếu có thể nuốt toàn bộ hoặc phần lớn, tại sao phải chia đều? Tôn Bất Hàn lập tức cười lạch. Đây là chuyện nội bộ của yêu tộc. Ngươi, đạo sĩ, còn muốn chia đều sao? Sau lưng hắn, những yêu quái lập tức lên tiếng. Đúng vậy, nhân tộc luôn truy sát yêu tộc. Các người luyện đan luyện khí, cái gì mà không dựa vào việc giết hại yêu tộc mới hoàn thành? Nhân loại xảo trá, đạo sĩ còn ghê tởm hơn, rõ ràng là đang lừa gạt chúng ta. Trước tiên, giết tên đạo sĩ kia. Lục yêu cũng nhìn chằm chằm vào Lưu Trạm với sắc mặt không thiện. Trong số đó, con mãng xà tinh bị thương do hỗn nguyên lôi châu, đôi mắt âm lãnh của nó gắt gao nhìn Lưu Trạm, mang theo sự hận thù. Ngươi, đạo sĩ kia, hại ta bị thương, ta và ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lưu Trạm thấy vậy, khe khẽ thở dài, biết rằng kế hoạch ngư ông đắc lợi của mình tạm thời không thể thực hiện. Hắn khẽ nheo mắt, quan sát xung quanh. Những yêu quái nhìn chằm chằm vào hắn với sắc mặt bất thiện, nhưng do bị pháp bảo trong tay của Lưu Trạm đe dọa, không ai dám tiến lên. Trong số đó, còn có cả con mãng xà tinh vừa rồi đã buông lời nguyền rủa. Trình Ưng Từ thấy vậy, trong lòng vui mừng, sư phụ quả nhiên lợi hại. Hắn nghĩ, dù những yêu quái này mạnh mẽ thế nào, cuối cùng chúng cũng chỉ là yêu quái, sợ lôi điện thôi. Tuy nhiên, Lưu Trạm vẫn không mấy lạc quan. Trong tay áo hắn đã nắm chặt quyền, chuẩn bị đối phó. Đủ rồi, Ôn Bất Hàm đột nhiên quát lên. Hắn nhìn một lượt Đỗ Thành Lâm đang đứng thẳng, bảo vệ cho Long Quân, cố gắng tránh không để ánh mắt của mình chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Long Quân. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, ấu long đang tiếp nhận ký ức, thời gian này không thể kéo dài thêm nữa, giết. Trước hết giết tên đạo sĩ, sau đó yêu tộc chúng ta tự chia. Lúc này, khí thế của yêu quái tăng vọt, những con yêu quái cầm đầu như mãng xà tinh cùng một số hải yêu liếc nhau, sau đó lao thẳng về phía Lưu Trạm, giết đạo sĩ, tình hình nhanh chóng chuyển biến xấu. Những yêu quái lúc trước còn đối địch với nhau, giờ đây lại hợp lực tấn công Lưu Trạm. Tuy có thể là do e ngại Lưu Trạm, hoặc là biết Trịnh Ứng Từ là nhược điểm của hắn, mà trong số yêu quái, một nửa lại hướng về phía Trịnh Ứng Từ. Hèn hạ, đây chính là nhân tộc binh pháp, tiêu diệt từng bộ phận, các ngươi nhân tộc sẽ làm, chẳng lẽ chúng ta yêu tộc không thể làm? Tôn Bất Hàn cười nham hiểm, giết, trước hết giết Trịnh Ứng Từ. Lưu Trạm giận dữ, tay áo vung lên, lôi châu trong tay hắn biến thành một luồng bạch quang, rồi một đầu linh động bạch long bắn ra, xuyên qua đám yêu quái như một tia chớp. Mặc dù có mãng xà tinh bị thương, những yêu quái còn lại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lao về phía Trịnh Ứng Từ. Chúng đều là những con yêu có thân thể dày, da thịt béo, nên dù có bị tấn công, chúng cũng không bị thương nặng ngay lập tức. Lôi châu tạo ra một tiếng ken két, xung quanh bị lôi điện xé rách, mùi khét tràn ngập. Tuy vậy, yêu quái bị thương lại càng thêm cuồng bạo, Trích Ứng Từ nhanh chóng né tránh. Nhưng bóng hình của con sói yêu cũng lướt qua nhanh chóng. Một con lang yêu đột một xuất hiện phía sau hắn, cắn mạnh vào cánh tay. Dù lang yêu ngay sau đó bị lôi châu đánh bay, nhưng cũng đã cắn đứt một mảnh thịt. Lưu Trạm cắn răng, phun ra một ngụm máu. Lôi điện trong lôi châu hấp thu huyết khí của hắn, lập tức bộc phát sức mạnh. Bạch quang lóe lên, liên tiếp đánh về phía Trình Cứng Tử và lang yêu. Tiếng hét thảm của lang yêu vang lên, đầu óc bị nổ tung, cơ thể nhanh chóng biến mất. Lôi châu có thể dùng tinh huyết để tăng cường uy lực, chắc hẳn là pháp bảo của đạo sĩ này. Tô Tử Tịch quan sát qua mắt rồng, thầm nghĩ, đạo sĩ mặc đạo bào cũng không phải loại bình thường, phòng ngự khá tốt. Điều này có liên quan đến pháp môn mà hắn tu luyện. À, hắn đột một xuất hiện sau lưng mãng xà tinh, sử dụng một chiêu bộ pháp hỗn hợp. Đạo thuật này không giống với nhân loại đạo pháp, mà có quan hệ với một loại truyền thừa của hồ yêu. Chẳng lẽ, đạo sĩ này từng mưu đoạt truyền thừa của yêu quái? Ô Tử Tịch tự hỏi. Không, cũng có thể hắn như ta, vừa học được bí pháp của yêu tộc. Mỗi lần quan sát, hắn đều phát hiện thêm một phần mới. Dù là pháp thuật của đạo sĩ, khi nhìn qua mắt rồng, Tô Tử Tịch cũng có thể nhận ra chút ít. Từ khi hắn chú tâm quan sát, Lưu Trạm không chỉ để lôi châu huyền bí lộ ra, mà còn vô tình tiết lộ một số thuật pháp mà lẽ ra không nên bị người khác phát hiện. Những kỹ năng tinh tế của hắn, dù chưa hoàn toàn thành thục, nhưng cũng đã bắt đầu dâng lên, giúp Tô Tử Tịch hiểu thêm về hắn. Có vẻ như truyền thừa của Ấu Long đang tiêu hóa thêm một chút. Nếu như ta có thể khống chế được, không chỉ có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại, mà còn có thể giúp Đỗ tiên sinh một chút. Tô Tử Tịch nhìn về phía bóng dáng cô đơn của mình, luôn đứng bảo vệ thụ yêu. Dù hắn rất sợ hãi trước yêu quái kỳ thánh, nhưng sự hiện diện của nó vẫn khiến hắn tự nhiên có cảm giác an tâm và thân thiết. Sư phụ, Trích Ứng Từ cảm kích, dù không phải là đệ tử nhỏ, nhưng những lần đối diện với nguy hiểm sinh tử khiến hắn không dám rời xa sư phụ nữa. Trong tình huống này, duy nhất mà hắn có thể tin tưởng và cảm thấy an tâm chính là sư phụ Lưu Trạm. Lúc này, cảm giác ỷ lại khiến Tôn Bất Hàn bật cười. Đây chính là người mà ngươi suốt ngày tìm kiếm, vậy mà hắn lại không biết rõ thân phận của ngươi. Lời nói này khiến Trịnh Ưng Từ ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa. Lưu Trạm lạnh lùng nhìn Tôn Bất Hàn, nói, thân là hải yêu, lại nhận ơn sâu từ Long Quân, thế mà lại ra tay với Ấu Long. Xem ra yêu quái thật sự là không có chút liêm sỉ hay trung nghĩa nào với tộc mình. Tôn Bất Hàn nhận ra rằng đạo sĩ đang dùng lời lẽ để ngăn cản hắn tiếp tục, nhưng hắn vẫn bị mắc lừa. So với con người, yêu tộc luôn có dục vọng mạnh mẽ và thẳng thắn, vì vậy sự không cam lòng và phẫn nộ trong hắn lúc này lại dâng lên. Thì tính sao? Trịnh Ứng Từ có biết hay không rằng mình đang bị lợi dụng trong việc này? Hắn đã bị dứt bỏ. Ôn Bất Hàn khóa chặt ánh mắt vào Lưu Trạm, cười lạnh nói, ta lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng chỉ là chuyện nội bộ yêu tộc. Đến lượt ngươi, một đạo sĩ mà cũng lên tiếng. Nói thêm, yêu tộc coi trọng sức mạnh, muốn chiếm đoạt thì phải có sức mạnh, ít nhất là không như các ngươi làm những chuyện xấu xa mà còn muốn giả vờ làm người tốt. Cuộc đối đáp này tuy có vẻ không hay ho gì, nhưng lại có chút ẩn ý sâu xa. Tô Tử Tịch nhìn qua không khỏi muốn cười. Hắn cảm thấy lời của Tôn Bất Hàn giống như những cuộc đối thoại giả nhân giả nghĩa mà những kẻ tiểu nhân thường dùng để biện minh cho hành động xấu xa của mình. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn vô tình rơi vào Trịnh Ứng Từ, người vừa bị Tôn Bất Hàn chỉ vào, nụ cười trên môi hắn dần dần tắt ngấm. Kỳ quái, tại sao trước đây ta không chú ý đến Trịnh Ứng Từ? Tô Tử Tịch tự hỏi. Hắn từng là bạn của ta, sau này lại trở thành kẻ thù. Lẽ ra, khi gặp lại, ta phải chú ý đến hắn mới phải. Nhưng tại sao từ lần này sang lần khác, ta lại không để ý đến hắn? Đây là trùng hợp, hay là một loại pháp thuật nào đó đã ảnh hưởng đến ta? Không, cả hai đều không phải, hắn tự trả lời mình. Là vì Trịnh Ứng Tử có duyên với Long tộc, đặc biệt là với Tiểu Long Nữ. Qua đôi mắt của Long Quân, mọi bí mật, dù được che giấu kín đáo đến đâu, cũng đều hiện rõ trước khi nhận truyền thừa. Mọi thứ vẫn còn ổn, nhưng giờ đây, Tô Tử Tịch cảm thấy có sự khác biệt. Nghĩ lại những sự kiện xảy ra trước đây ở Thủy Phủ, Trịnh Ứng Tử cũng đã bị cuốn vào đó. Có lẽ, nếu không có mình và Diệp Bất Hối, Trịnh Ứng Tử mới có thể có những cảm nhận rõ ràng hơn, và thậm chí kết duyên với Tiểu Long Quân. Một cảm giác huyền bí, lại thêm phần huyền bí, khiến sắc mặt Tô Tử Tịch dần dần trở nên lạnh lẽo. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, bạch quang chớp lóe, lại một con lục yêu bị đánh tan biến mất. Dù liên tiếp chiến thắng, nhưng Lưu Trạm vẫn không thể không thốt lên một tiếng đau đớn. Theo đó, lôi châu trong tay hắn cũng dần tắt lịp, pháp bảo chi linh tiêu hao rất nhiều. Lưu Trạm thở dài, nhìn bên hình hiện tại, dù đã nỗ lực không ngừng, đến lúc này hắn vẫn không thể đạt được kết quả gì. Hắn cảm thấy như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Không chỉ mình hắn, mà cả toàn bộ chiến trường giờ đây cũng không thể bàn giao gì. Lưu Trạm giận dữ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng đành phải kiềm chế. Dù cho hắn liên tục tấn công, âm thanh của hắn vẫn chỉ khẽ vang lên trong tai Tôn Bất Hàn. Đây là đạo pháp, người ngoài không nghe thấy. Lưu Trạm nói, ngữ khí đầy chán nản. Chúng ta tiếp tục tranh cãi như vậy, chỉ làm lãng phí thời gian. Thực ra, nếu Ấu Long có thể hấp thu xong truyền thừa chi linh đã gần cạn kiệt. Chúng ta chỉ có thể bị ép rời đi mà thôi. Ta vừa rồi dù giết mấy tên yêu, chỉ làm tổn thương hồn phách, bọn chúng sẽ không chết đâu. Nhưng nếu các ngươi cứ tiếp tục đánh như vậy, ta chỉ có thể liều mạng một lần nữa. Ổn thất đối với các ngươi cũng không phải là nhỏ. Lưu Trạm tiếp tục, ngữ khí đầy khẩn thiết. Và hơn nữa, nếu chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể đồng quy vu tận, làm lợi cho người khác. Chi bằng chúng ta tạm thời ngừng chiến, giết hết lục yêu, rồi bức ép Long Quân truyền thừa, sau đó mới thương lượng phân phối. Đây là lần thứ hai Lưu Trạp đưa ra đề nghị chia đều. Lần trước, khi lục yêu còn ở đây, hắn đã công khai đưa ra, nhưng Tôn Bất Hàn đã lập tức phản đối. Tuy nhiên lần này, Tôn Bất Hàn không từ chối ngay lập tức mà tiếp tục chiến đấu. Mặc dù nếu thắng, hắn cũng chỉ đạt được kết quả muộn màng. Giờ đây, thời gian chính là điều quan trọng nhất. Vậy thì tốt, chúng ta tạm thời ngưng chiến. Tôn Bất Hàn cũng âm thầm truyền thanh đáp lại. Có được câu này từ Tôn Bất Hàn, Lưu Trạp thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, Tôn Bất Hàn không hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Hải Yêu và hắn đã có sự ăn ý. Việc đầu tiên cần làm là giết hết lục yêu. Đây là chiến lược đúng đắn. Giết, Lưu Trạm ra lệnh. Tình hình trên chiến trường bắt đầu thay đổi. Dù Lưu Trạm mạnh mẽ, có pháp bảo Nguyên Linh, nhưng Trịnh Ứng Tử vẫn là một yếu tố liên lụy. Cuối cùng chỉ có thể đánh bại 3 phần lục yêu. Ngược lại, Hải Yêu lại chiếm ưu thế. Với quyết tâm của Tôn Bất Hàn, hắn xuống tay tàn nhẫn, tiêu diệt hết 7 phần yêu quái còn lại. Người cấu kết với đạo nhân, chết không yên lành. Tôn Bất Hàn cười lạch, chẳng có gì đáng sợ. Người có chứng cứ gì mà nói xấu ta? Mắt thấy lục yêu đã bị tiêu diệt, chỉ còn một ít yêu quái cùng Long Quân. Lúc này, hắn chỉ có thể cố gắng tránh chiến. Giờ đây, Lưu Trạm đã đứng chắn trước mặt Đỗ Thành Lâm, cùng với Hải Yêu và hai đạo nhân. Tất cả đều tỏ vẻ khinh thường. Tôn Bất Hàn cười, mắt nhìn Đỗ Thành Lâm và nói, Đỗ tiên sinh, ta biết ngài trung thành với Yêu Hoàng, nhưng Yêu Hoàng đã chết rồi. Dù ngài muốn bảo vệ công chúa, nhưng công chúa cũng không thể lãnh đạo triều đình và yêu tộc trong tình cảnh này, không thể giữ được vị trí của mình đâu. Nàng quá nhỏ. Chúng ta yêu tộc đã đợi quá lâu rồi. Triều đình biết công chúa yếu ớt sẽ nhân cơ hội tiêu diệt, không cho nàng cơ hội. Tôn Bất Hàn khoát tay áo, khom người thật sâu, khẩn thiết khuyên, chúng ta cũng không có ý đối với công chúa bất kính, nàng dù sao cũng là công chúa của yêu tộc, là tân hoàng hậu. Đây là lựa chọn tốt nhất cho yêu tộc. Nếu ngài vì yêu tộc, không muốn yêu hoàng, một tay khai sáng đại nghiệp bị trôi đi, thì xin ngài tránh ra. Nếu ngài mở đường, tân quân chắc chắn sẽ khen ngợi ngài, trọng dụng ngài. Nếu ngài đi ngược lại, thì một bàn tay cũng không gỗ nên tiếng. Nói là ngài bị trọng thương mà trở về, sợ là ngay cả chạy trốn ra Song Hoa phủ cũng khó khăn. Cần gì phải thế? Lời thuyết phục của Tôn Bất Hàn rất thành khẩn, nhưng Lưu Trạm chỉ hắc hắc cười lạnh, không phản bác. Đỗ Thành Lâm khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuấn nhã, lộ rõ sự không đồng ý. Mặc cho ngươi lừa dối thế nào, ta chỉ thuần phục yêu hoàng và thiếu chủ. Nếu ngươi muốn đánh bại thiếu chủ, chỉ có một cách, chính là đánh bại ta. Thật sự là minh oan bất linh. Tôn Bất Hàn thường sẽ tiếp tục khuyên nhủ, nhưng lúc này, thời gian không còn nhiều, hắn lập tức lạnh mặt, mấy bóng ma hình rắn bay thẳng về phía Đỗ Thành Lâm, miệng há ra muốn cắn. Oanh! Không trung hiện ra bóng cây, cành lá tùm, chỉ cần lay động một chút, bóng rắn đã bị đánh tan. Khá lắm Đỗ Thành Lâm, không thể để nó kéo dài thêm. Tôn Bất Hàn biến sắc, vội vàng nói với Lưu Trạm. Chúng ta liên thủ, trừ khử nó. Sao không nói sớm, làm gì kéo tới giờ này? Lưu Trạm cười lạnh, hai người ăn ý phối hợp. Tôn Bất Hàn không chần chừ nữa, lấy ra một mặt lệnh bài màu đen, trực tiếp vứt ra ngoài. Lệnh bài vừa bay lên, lập tức xoay tròn, chữ lệnh mở rộng buông xuống một đạo quang trụ, bao phủ Đỗ Thành Lâm. Nghịch thần, cầm lệnh bài của yêu hoàng đối phó ta, người rốt cuộc là ai trong yêu đình? Đỗ Thành Lâm dùng bóng cây chống lại lệnh bài, giận dữ hét lên, nhanh, giết hắn. Tôn Bất Hàn không trả lời, chỉ hét lớn. Lưu Trạm hiểu rằng chỉ có thể khống chế Đỗ Thành Lâm trong khoảnh khắc này, liền lập tức sử dụng Hỗn Nguyên Lôi Châu, biến thành một đạo bạch quang phóng tới Đỗ Thành Lâm. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, bạch quang mang theo lôi điện đánh tan cành lá, nhưng bị thân cây vững chãi ngăn cản, không thể rơi xuống ngay lập tức. Đỗ Thành Lâm, dù sớm biết là yêu, sao lại hành động cứng rắn như vậy? Lưu Trạm trong mắt lóe lên sát ý, một ngụm tinh huyết phun ra, miệng thì niệm chú cầm đạo, bạch quang lôi châu chợt lóe lên tia đỏ bừng. Khi tia đỏ vừa xuất hiện, thân cây lập tức vỡ nát, rồi trực tiếp xuyên qua phần ngực bụng Đỗ Thành Lâm, tạo thành một lỗ thủng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau. Đỗ Thành Lâm tức giận gầm lên một tiếng, suýt nữa tiêu tán giữa không trung. Hắn không đối phó với lôi châu, mà duỗi ra nhánh cây biến thành tay, vồ một cái, muốn bắt lấy chữ. Lệnh, Tôn Bất Hàn biến sắc, còn muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Đỗ Thành Lâm cùng lệnh bài đã biến mất. Hắn chỉ có thể đứng đó, sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Long Quân. Đáng tiếc, vốn định giải quyết bằng cách bình thường, nhưng hiện tại không còn lệnh bài, e là không thể không dùng đến thủ đoạn cứng rắn. Hắn nhếch miệng cười, lộ rõ vẻ hung tàn. Trịnh Tướng Từ trong lòng lạnh toát, nếu sư phụ không ở bên cạnh, sợ rằng hắn thật sự sẽ bị dọa đến lui lại một bước. Lưu Trạm liếc nhìn Trịnh Ứng Từ một chút, trong lòng có phần không hài lòng. Không phải vì Trịnh Ứng Từ có gì đặc biệt, mà vì chỉ có hắn mới giúp Lưu Trạm thu được Long Quân truyền thừa. Tâm tính như vậy, dù có thiên phú, nhưng cũng chưa đủ để hắn nhận làm thân truyền đệ tử. Lưu Trạm lại nghĩ đến một người khác, một người có cả thiên phú và tâm tính tốt, nhưng tiếc rằng thân phận không phù hợp. Thở dài một hơi, Lưu Trạm vung tay áo lên, dẫn Trịnh Ứng Từ cùng những hải yêu còn lại tiến về phía Long Quân. Mục tiêu hiện tại là thống nhất, buộc Ấu Long phải giao ra truyền thừa. Khi đạt được mục đích, việc đấu lại sẽ không muộn. Tôn Bất Hàn nhìn Long Quân, trước đây chỉ có thể ngưỡng mộ, giờ mặt hắn hiện lên vẻ kỳ dị, từng bước tiến lại gần, miệng nói, công chúa, trong khoảng thời gian ngắn, ngài khó có thể tiêu hóa được Long Quân truyền thừa, mà yêu tộc lại đang gặp khó khăn. Cần phải có tân quân đứng ra dẫn dắt, mang theo yêu tộc đi đấu tranh, chấn hưng, ngài không thể gánh vác trọng trách này, sao không giao truyền thừa cho chúng tôi? Yên tâm đi, chúng ta đều là thủy yêu, ngài là hậu duệ của Long Quân, chỉ cần ngài giao ra truyền thừa, ai cũng sẽ không làm khó ngài. Không những thế, chúng ta còn sẽ giúp đẩy ngài lên làm hoàng hậu. Đời sau của Long Quân sẽ là hậu đại của ngài. Hiện giờ, ngài không thể động đậy. Chúng ta chỉ vây quanh khuyên nhủ, không có ý động thủ. Như vậy, chẳng phải là chứng minh chúng ta thành tâm sao? Cao gài vang lên một tiếng hừ lạnh. Các ngươi sợ chính là Long Cung. Sợ ta có quyền lực này. Nàng tiếp tục nói, nếu như ta giao truyền thừa cho các ngươi, thì chẳng khác nào để hai Long Tử trong nội chiến. Long Cung sẽ không can thiệp, ta không giao để sống. Còn nếu giao cho ngươi thì ngươi có tha cho ta không? Long Quân chưa mở miệng, nhưng thanh âm trong trẻo, cứng rắn, lại vang lên từ xung quanh cao đài. Nàng chém sắt như chém bùn, sắc mặt kiên quyết. Ngươi không phải không muốn giết ta, mà là không thể. Tôn Bất Hàn chăm chú nhìn nàng, rồi cười nhạt. Công chúa, nàng thực sự nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao? Ta có thể thề trước trời, ta tuyệt không có ý giết nàng. Nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, một tia sát khí mạnh mẽ bỗng tuôn ra từ Tôn Bất Hàn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, quay người muốn ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, một tia máu đỏ từ trong người Long Quân phun ra, lao thẳng về phía đầu não nàng. Như muốn làm chuyển biến tình thế, Lưu Trạm nheo mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Chỉ cần giết Ấu Long, cho dù không thể đoạt được truyền thừa, thì cũng đáng giá. Tôn Bất Hàn nghĩ rằng hắn muốn đoạt truyền thừa, nên sẽ không ra tay giết. Nhưng hắn lại cười thầm. Nếu Ấu Long chết, yêu tộc chắc chắn sẽ phân liệt. Nội chiến nổ ra, đó chính là đại lợi cho nhân tộc. Tia máu đỏ lao xuống, Long Quân thở ra một tiếng, đầu nàng phóng ra một ánh sáng chói lọi, giống như long ảnh. Nhưng nay sau đó, lôi quang lại một lần nữa lao đến, mang theo tia đỏ rực, như muốn đánh vỡ mọi thứ. Trong cơ thể Long Quân, Ấu Long lại phát ra tiếng gầm giận dữ. Tô Tử Tịch cố gắng kết nối với Ấu Long, nhưng vẫn không thành công. Tuy nhiên, khi Lưu Trạm thi triển lôi châu, Ô Tử Tịch có thể cảm nhận được một chút thay đổi trong không gian. Một mảnh hình ảnh mờ ảo, nửa mảnh tử đàn mọc, trôi nổi trước mắt hắn. Một nhóm chữ xanh từ trong không gian xuất hiện. Nhiều lần quan sát đạo pháp, huyền bí đã hấp thu. Phải chăng hấp thu bản kỹ năng? Phải. Giáng cung thật triện đan pháp một cấp. 328/1000. Nhưng điều khiến Tô Tử Tịch kinh ngạc không phải là thông tin này, mà là cảm giác bất ngờ khi nhận ra truyền thừa đã hoàn thành, nhưng linh khí của truyền thừa còn một chút nữa. Khi tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm, Tô Tử Tịch chỉ ra một ngón tay, ngay lập tức, một tiếng phốc vang lên, lôi quang vô kiên bất tồi lao xuống, đánh vào đầu ngón tay hắn, nhưng không thể tiếp tục tiến lên. Gông xiềng, Tô Tử Tịch hét lên. Lúc này, tế đàn xung quanh bắt đầu phát ra những chiếc xiềng xích kim hoàng sắc, những xiềng xích này nhanh chóng khóa chặt yêu quái xung quanh. Ngươi đã tiêu hóa truyền thừa. Lưu Trạm nhìn thấy lôi châu bị Long Quân dùng một ngón tay chống đỡ, mắt hắn trợn to, mặt đầy vẻ không thể tin. Một tiếng phóc vang lên, lưng hắn đau nhói, không cần quay đầu lại, chỉ cúi xuống nhìn. Hắn thấy một bàn tay nhỏ nhắn màu trắng từ trước ngực mình xuyên qua. Lưu Trạm may lập tức hét lên thảm thiết, giãy giụa quay đầu lại, nhìn thấy một bóng hình xuất hiện trước mắt mình, là Ấu Long. Nó không phải ở trong thân thể Long Quân sao? Người, Lưu Trạm há to miệng, nhưng căn bản không có cơ hội nói tiếp. Tay hắn xé rách thân thể mình, rồi đột ngột thu lại. Thân thể hắn dừng lại, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ bay lên trời, chiếu sáng như ánh mặt trời phản chiếu trên bọt biển. Rất nhanh, liền biến mất không dấu vết. Sư dụ, Trịnh Ưng Từ đứng sau lưng Lưu Trạm, trơ mắt nhìn cảnh tượng này xảy ra, vì quá nhanh và đột ngột. Hắn không kịp phản ứng, mãi đến khi sư phụ biến mất, hắn mới nhận ra chuyện nghiêm trọng. Hắn không thể làm gì, không thể báo thù cho sư phụ, chỉ có thể vô thức quay người định chạy trốn. Nhưng tất cả dũng khí trong hắn cũng đã bị cạn kiệt. Nguyên lai là ngươi, một bóng dáng xuất hiện. Chính là Ấu Long. Nàng đứng trên đài cao, nhưng mọi người xung quanh dường như không nhìn thấy nàng. Nàng vẫn mặc trang phục tế tự, càng tôn lên vẻ lạnh lùng. Kiều diễm của nàng, đầu ngón tay nàng còn vương vết máu, giống như muốn thoát khỏi những người trẻ tuổi muốn chạy trốn. Nhưng kỳ lạ thay, nàng chỉ tò mò, vì gặp một lần, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, một chút thân quen, nàng có trí nhớ phi thường. Chỉ nghĩ một chút là nhớ ra người này đã từng đến thủy phủ, tham gia vào các sự kiện. Nhưng lúc này, nàng không nhìn thấy gì ngoài ánh mắt lạnh lùng của mình. Nàng nhìn hắn quay người, tốc độ cực nhanh, nhưng lại dường như bị nàng bắt được chậm rãi. Cảm giác này thật là thú vị, nhưng cũng thật nhàm chán. À, một tiếng hét thảm vang lên. Trịnh Ứng Từ bị nàng một chưởng xuyên thủng thân thể, trong khi trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Khi thể hắn nhanh chóng tan biến, máu và thịt tan rã, rồi không thấy nữa. Cảnh tượng này khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Mọi người không dám lên tiếng. Chỉ có Lôi Châu bay vòng quanh, phát ra từng tiếng rên rỉ. Tôn Bất Hàn phản ứng nhanh nhất. Hắn vươn tay muốn đoạt lấy Lôi Châu, nhưng bất ngờ một bàn tay dài xuất hiện, nhẹ nhàng vẫy một cái, khiến Lôi Châu từ tay hắn bay lên, rồi hóa thành một vệt sáng rơi vào lòng bàn tay của người nọ. Tôn Bất Hàn đứng đó, không thể tin vào mắt mình, không thể nào, người không thể nào nhanh chóng tiếp nhận xong truyền thừa như vậy. Tôn Bất Hàn chăm chú nhìn người trước mặt mình, Thu Lôi Châu Long Quân, cảm thấy thật sự không thể tin nổi. Còn nữa, các ngươi sao lại có hai người, Long Quân, hay chính là Tô Tử Tịch? Lạnh lùng nhìn tên hải yêu, người đang dùng tiếng gầm gừ để che giấu sự sợ hãi của mình. Nó nói đúng, lúc đầu quả thật không thể nào. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, nhưng vì ta có mối quan hệ với hoàng thất triều đại trước. Huyết mạch của ta liên kết với đại ngụy, vì vậy ta có thể nhanh chóng tiến vào quá trình truyền thừa. Ta là con trai của triều đại trước, nhờ vào khả năng này, ta có thể chuyển hóa với tốc độ bất ngờ, và cũng vì vậy mà Ấu Long cũng hoàn thành việc tiếp nhận truyền thừa. Nhưng nếu không có ta, nếu như Ấu Long thật sự là đại ngụy long nữ, thì tốc độ tiếp nhận truyền thừa của nàng cũng sẽ vượt qua những yêu quái này tưởng tượng. Đạo sĩ hay yêu quái, cuối cùng đều là uổng phí công sức. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự trùng hợp, những sự trùng hợp như xoay quanh nhau, tựa hồ có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy vận mệnh. Đến lúc này, Tô Tử Tịch không còn phải bận tâm đến những yêu quái kia nữa. Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi, và giờ đây, những sức lực còn lại trong người đã gần như cạn kiệt từ trước. Nhìn Tôn Bất Hàn đang phát cuồng, Tô Tử Tịch khẽ điểm tay, Lôi Châu một lần nữa bay lên không trung, rời trận đi. Lôi Châu bay cao, nhanh chóng xoay tròn, phát ra ánh sáng chói lọi mạnh mẽ. Những tia lôi quang rơi xuống như mưa, mạnh mẽ và chính xác. À, Tôn Bất Hàn gào lên, cố gắng thoát khỏi xiềng xích, nhưng một con cự mãng hư ảnh lao vào. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, tựa như lúc Lưu Trạm ở trên tay Ấu Long, không có bất kỳ phản kháng nào. Tô Tử Tịch vừa ra tay, cự mãng hư ảnh lập tức bị đánh tan, lôi quang rơi xuống, toàn bộ thân hình Tôn Bất Hàn lập tức bị đóng băng, tan biến trong không gian. Những yêu quái còn lại không thể chống cự nổi, cũng đồng loạt kêu lên thảm thiết và biến mất trong ánh chớp. Sau một khắc, tế đàn, cung điện, kim lan ngọc thụ, những yêu binh, yêu tướng và cung nữ may mắn còn sống sót cũng giống như những hài thị thật lâu, từ thực chuyển thành hư, chỉ trong chớp mắt, chúng đều biến mất không dấu vết. Khi Tô Tử Tịch mở mắt ra lần nữa, trước mặt hắn là một cảnh tượng quen thuộc. Cung điện đã từng xuất hiện, nhưng giờ đây so với trước kia rõ ràng mộc mạc hơn rất nhiều. Chắc hẳn đã được chữa trị không ít. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, dù khoảng không xa vẫn là một phế tích. Nhưng khi đứng trong hành lang, Tô Tử Tịch nhận thấy hành lang đã lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Hai bên phòng gian cũng nhiều hơn. Trên vách tường có thêm nhiều trang trí, tản ra ánh sáng óng ánh. Cho đến giờ, Nơi đây rốt cuộc cũng có được dáng vẻ của một thủy phủ Long Cung. Tuy nhiên, nơi sâu thẳm trong hành lang lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Việc chữa trị chỉ phục hồi được cùng này mà thôi. À, buồn ngủ quá. Tiếng nói non nớt vang lên. Không biết từ lúc nào, Ấu Long đã có mặt bên cạnh. Nàng mặc bộ áo choàng đơn giản, ngáp một cái, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tô Tử Tịch định lên tiếng, nhưng một lực hút xuất hiện khiến hắn không thể không tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm trong xe bò. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn tiếp tục rơi tí tách. Cảm giác như vừa mới trải qua một ảo giác không phải thật. Công tử, ngài đã tỉnh. Giá đạo nhân đứng dựa vào toa xe, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Tử Tịch. Nay khi Tô Tử Tịch tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ta ngất đi bao lâu rồi? Tô Tử Tịch hỏi. Đại khái thời gian một nén nhang. Giá đạo nhân trả lời. Tô Tử Tịch hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy một nửa mảnh tử đàn mộc điền, dáng cung chân triện đan pháp một cấp, 328/1000, bản long tâm pháp cấp 5, 4999/5000, tứ thư ngũ kinh cấp 14, 7251/14000, tử thanh tự tại phú cấp 5, 4995/5000, quả nhiên không sai, mình đã thăng cấp. Tô Tử Tịch cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể. So với trước kia, giờ đây tràn đầy hơn rất nhiều, tất cả đều do linh khí của truyền thừa tạo ra, làm cho sức mạnh của hắn trực tiếp phản hồi lên cơ thể, không thua kém chút nào. Lưu Trạm và Trị Ứng Từ bị Ấu Long giết chết, trong hiện thực chắc chắn bị thương không nhẹ, Tô Tử Tịch nghĩ. Rồi vén rèm xe, bước xuống khỏi xe bò, dọc theo con đường, khoảng cách từ nơi này đến hồ khá xa, nhưng khi đến gần hồ, dù với kỵ lực của Tô Tử Tịch, hắn cũng không thể nhìn thấy rõ mọi chi tiết trên đài cao. Nhưng bây giờ, chỉ cần hướng về phía đó một cái, hắn đã có thể thấy rõ tất cả. Giá đạo nhân không có năng lực này, vội vã chạy qua muốn nhìn cho rõ. Oè! Trên đài cao, Lưu Trạm phun ra một mụn máu, mặt tái mét, cả người già đi chục tuổi. Trình Ứng Tử liên tiếp nôn ra máu, ngất đi. Lưu Trạm phất tay ngăn không cho ai lại gần, tự mình lấy ra một bình sứ, mở nắp, ném 3 viên đan dược vào miệng, rồi đút cho Trích Ứng Tử 1 viên. Cảnh tượng này không giống như họ đã liên hệ tốt với Long Quân. La Bùi, người giao phó kỳ vọng, thấy thế trong lòng lạnh đi một nửa. Khi hắn định lên tiếng, một người bỗng hô lên. Khâm sai đại nhân, mưa tạnh rồi. La Bùi khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy lúc trước trời âm u, mây dày đặc. Giờ đây xuất hiện một khoảng sáng rõ ràng. Ánh mặt trời chiếu xuống. Một kỳ tích như vậy khiến cả bầu trời như được khảm một vòng sáng vàng óng. Mây đen bắt đầu tản ra. Những đám mây xoáy tròn chậm rãi, nhưng không chút do dự tách ra. Trước đó còn mưa to. Giờ phút này lại thật sự ngừng. Tốt, tốt, tốt. Nghe tiếng hoan hô xung quanh, La Bùi run rẩy hai tay, ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt lấp lánh trong mắt nhưng không rơi xuống. Hắn thì thào, sau cơn mưa trời lại sáng, mây tan rồi. Vẻ đẹp này làm sáng ngời tương lai. Tham lam nhìn mây đen dần tán đi, ánh sáng mặt trời chiếu xuống đất. Lúc này, La Bùi mới nhớ lại chính sự. Đa tạ chân nhân, đa tạ chân nhân. La Bùi tưởng rằng tế tự cuối cùng cũng có kết quả, liền không quên công lao của Lưu Trạm, lập tức quay người, cúi rạp người chào Lưu Trạm. Vân khai vụ tán, là Long Quân chi lực, chân nhân câu thông chi công, không thể xem thường, bản quan lập tức thượng chiết, cho chân nhân thỉnh công, cho Long Quân mời phong. Lưu Trạm mặc dù không muốn nhận thi lễ này, nhưng thân thể hiện tại vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể nhăn mặt mà nhận. Lần này cướp đoạt chuyển thừa thất bại, thật là mất cả chi lẫn chài. Không những không được gì, lại còn bị thương, có lẽ phải bế quan vài năm mới có thể hồi phục. Lưu Trạm nghĩ thầm, nhìn về phía Trịnh Ứng Tử đang ngồi tĩnh dưỡng với viên đan dược mà vẫn không tỉnh lại, lòng càng thêm bực bội. Đây thật sự là vô dụng, không những không thu được truyền thừa mà mối duyên với Long Cung cũng bị cắt đứt, chất lượng cũng có chỗ yếu kém. Trịnh Ứng Tử vốn là một người tu đạo có triển vọng, nhưng giờ đây thân thể bị thương nặng, kinh mạch bị hao tổn, mệnh số cũng chịu ảnh hưởng, tựa như vừa bị ai đó cướp đoạt đi một phần vận mệnh của mình. Lần này xem như quân cờ đã hỏng. Lưu Trạm nghĩ, lập tức hắn thử kích hoạt pháp bảo, muốn mượn Lôi Châu Nguyên Linh để tiến vào truyền thừa, nhưng vừa khởi động lại phát hiện có điều bất thường. Lôi Châu đâu rồi? Lưu Trạm kinh ngạc, vội vàng thử tỉnh lại, nhưng Lôi Châu không phản ứng, chỉ giống như một viên đá thông thường. Lôi Châu không thấy đâu, chẳng lẽ Ấu Long đã chiếm lấy Lôi Châu Nguyên Linh? Không lẽ nó có thể xuyên qua không gian, cướp đi bản thể của Lôi Châu? Lưu Trạm nghĩ thầm, nếu thật như vậy, thì ngay cả từ khoảng cách xa như vậy mà cũng có thể lấy đi đồ vật. Có lẽ hắn cũng chẳng phải đối thủ, nơi đây không thể lưu lại. Lưu Trạm không cam lòng than thở, nhìn vẻ mặt vui vẻ của La Bùi, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. La Bùi vẫn vui mừng mà không hề biết gì. Trong khi đó, Tô Tử Tịch cảm thấy một cơn chấn động trong cơ thể, như có thứ gì đó bốc lên, linh hồn cũng bị thiêu đốt. Hắn cố gắng kìm nén, lảo đảo bước lên xe bò, chậm rãi nằm xuống. Nhưng vừa mới nằm xuống, cổ họng hắn lại có một cơn nghẹn ngào, suýt chút nữa thì phun ra máu. Tô Tử Tịch chỉ choáng một lát, rồi nghe thấy một tiếng ông, mở mắt ra, trước mặt là một mảnh tử đàn mộc điền. Phát hiện giáng cung Lôi Châu, có tiếp nhận hay không? Phải, giáng cung Lôi Châu đã được tiếp nhận, cùng bản long tâm pháp tương thích. Có cần tiến thêm một bước dung hợp không? Ô Tử Tịch do dự một chút, rồi quyết định đồng ý. Phải. Sau đó, hắn cảm nhận được một dòng nước ấm áp từ ngực lan ra, giống như một con rắn nhỏ ngậm lấy châu ngọc. Nhưng lúc hắn cảm nhận, lại chẳng thấy gì đặc biệt. Giả đạo nhân lúc này tiến đến, nhìn thấy Tô Tử Tịch đang hưởng lợi cười, liền có chút khó nói. Công tử, ngài thân thể vô sự. Tô Tử Tịch tâm trạng đang tốt, cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng giải thích, có chút mệt mỏi, nhưng không đáng để nhắc tới. Ngươi đi nghỉ đi, có gì suy nghĩ được không? Giả đạo nhân cảm thấy có chút bối rối, sau khi lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói, ông tử, thật không thể ngờ, ta đang tự trách mình học nghệ không tinh thông. Hắn ngừng lại một chút, nhìn về phía Tô Tử Tịch, rồi tiếp. Mới một khắc trước, ta còn nói khâm sai, dù mồi ngay ngắn, nhưng vẫn có tử tướng. Nhưng khi ta vừa rồi đi xem, thấy thời tiết đã chuyển biến. Khâm sai cũng kế chút thay đổi, dù có cướp sát, nhưng cũng không có hậu quả gì lớn. Dù vậy, ta vẫn không hiểu, tại sao tế tự Long Quân lại linh nghiệm như vậy, mệnh số lại thay đổi nhanh chóng như thế, xem tướng có tác dụng gì nữa. Giả đạo nhân nói xong, cảm thấy có chút nản lòng. Ô Tử Tịch không thể nhịn được cười, nhưng cũng hiểu được tâm trạng của ông, bèn an ủi. Ta không hiểu xem tướng, nhưng sự việc vẫn rõ ràng ở trước mắt. Khâm sai phụng thánh mệnh trị thủy, nếu không thể trị nước, chém giết chi phủ sẽ là đại họa. Nhưng khả năng trị thủy của họ thì vẫn còn. Đó chỉ là tiểu tiết thôi. Nghe vậy, giá đạo nhân càng cảm thấy uể oải. Nếu phân tích thì có thể phân tích ra kết quả. Tại sao lại phải xem tướng hay xem phong thủy làm gì? Hắn vốn định nói, vừa rồi thấy công tử, một chút phúc khí đã hơn phân nửa. Nhưng lúc này lại có chút hoài nghi về mình, không thể nói ra lời. Khi quay người, hắn khẽ giật mình rồi nhìn lại, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp. Công tử nhà ta cũng là nhìn vào tế tự, phúc khí lại mạnh lên, trước đây thanh khí mờ nhạt không thể thấy, giờ lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, vừa mất một chút. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, gia đạo nhân không kìm được mà nhìn trộm lại, tâm trạng đột nhiên trở nên rất phức tạp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.